Chương 25. La Nhận và Tào Nghiêm Hoa chạy đến phòng bệnh của Mã Siêu trước. May mà tất cả đều bình thường. Ban ngày bệnh viện đông đúc hơn buổi tối. Trên hành lang người qua kể lại, người nhà Mã Siêu ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, cửa phòng mở hé. Họ liên tục nhìn vào trong, nỗi lo lắng in hằn trên nét mặt. Sẽ có người vì muốn tiếp tục hãm hại tiểu sư phụ mà không cho Mã Siêu tỉnh lại sao? Có lẽ vậy, Tào Nghiêm Hoa cảm thấy đúng là nên canh chừng, cẩn thận một chút cũng chẳng thừa. Nếu như thay phiên, vậy để tôi trông trước cho. Tào Nghiêm Hoa lắc lắc chiếc di động trong tay. Anh Tiểu La, có việc gì nhắn tin lên nhóm nhé. Hắn vừa nói vừa mở cửa sổ nhóm chat, kể lại những phát hiện trước đó, rồi thông báo mình trực ca đầu tiên. Bìm Hồng Sa nhanh chóng hồi âm. Ca 2 để tôi. Chúng ta chỉ chia làm 3 ca đúng không? Dù gì đi nữa, người nhà Mã Siêu vẫn căm tức 13.000, nên gã không tiện lộ diện. Mộc Đại càng không thể. Chỉ có 3 người, Tào Nghiêm Hoa, Viêm Hồng Sa và La Nhận thay phiên nhau trực được thôi. Mộc Đại dùng tài khoản La Nhận gửi một nhãn dáng thiếu nữ, hoạt hình, cảm động rưng rưng nước mắt, kèm theo tin nhắn. Cả nhà vất vả rồi, moa. Những thứ này kết hợp với ảnh đại diện của La Nhận trông thế nào cũng đối nhau chan chát. Tào Nghiêm Hoa còn chưa kịp cười trộm, Viêm Hồng Sa đã gửi thêm tin nhắn là một đoạn phim. La Nhận cũng đến xem. Chất lượng hình ảnh của camera giám sát quá tệ. Góc quay từ trên cao, đa số chỉ thấy đầu người lố nhố. Dùng điện thoại di động quay lại nên hình ảnh càng mờ tịt. Khó khăn lắm mới xem hết. Ngoài 13.000 thì Tào Nghiêm Hoa chỉ ấn tượng với một người phụ nữ đột ngột rời khỏi hiện trường. Hắn có cùng cảm nhận với Viêm Hồng Sa, còn có người không thích hóng hớt vậy sao? Tào Nghiêm Hoa đặt câu hỏi, có khi nào là người phụ nữ này không? Viêm Hồng Sa trả lời, anh không thể chỉ vì nhìn rõ được người này mà cho rằng người ta có vấn đề chứ. 13.000, như trên... Lại có một người bao ngày im ỉm đột ngột xen vào. Thần Côn, gửi gì đấy? Mạng yếu quá, không xem được. Tào Nghiêm Hoa kích động. Ông thần, ông đang ở Hàm Cốc Quan sao? Thần Côn trả lời. Hàm Cốc Quan chả có gì chơi. Xem ra là đang ở đấy rồi. Tào Nghiêm Hoa mong chờ Thần Côn nói tiếp, xong ông lại tiếp tục lặng mất tâm. Tào Nghiêm Hoa than thở, cao nhân chính là vậy, hành tung bí hiểm, phát biểu cũng tùy hứng, không đầu không đuôi. Hắn vừa quay đầu đã thấy La Nhận chau mày. Anh Tiểu La. La Nhận nhận xét, thật ra thì người hoàn toàn không thích hóng hớt và cực kỳ thích hóng hớt đều khả nghi như nhau. Gì cơ? Bị Thần Côn làm sao nhãn? Tào Nghiêm Hoa đã quên mất vụ này. La Nhận cười nhạt. Không có gì, anh cứ canh chừng trước. Tôi về xem tình hình Mộc Đại. Trên đường trở về, La Nhận mua cho Mộc Đại một phần cơm. Lúc tính tiền nghĩ đến cảnh mọi người đều ra ngoài, đói thì kiếm cái ăn. Chỉ mình Mộc Đại chờ ở nhà nghỉ, đỏ mắt ngóng đến giờ cơm. La Nhận không nhịn được, bật cười. Trở về nhà, anh gõ cửa phòng Mộc Đại, nghe tiếng cô vọng ra. Vào đi. Hóa ra cửa không khóa. La Nhận vặn tay nắm, bước vào. Thấy cô ngồi trên sofa hết cầm, tung hứng điện thoại của anh, thi thoảng còn đảo qua đảo lại giữa các ngón tay. Trong bộ đang tính mở tòa hội thẩm đây mà. La Nhận đóng cửa, đi đến đặt túi đồ ăn xuống bàn. Đưa tay lấy lại điện thoại. Trả anh đi. Kết quả không giành được. Mộc Đại nhanh như cắt rụt tay lại, giấu điện thoại ra sau lưng, còn dựa sát lưng che chắn. Cô lườm anh. Lần này bị em bắt được rồi nhé. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của cô, La Nhận ức đến nghiến răng. Em bắt được gì? Anh quỳ một gối trên sofa, vòng tay qua người Mộc Đại kéo tay cô ra. Mộc Đại chống trả, người hết xoay sang trái lại sang phải, không cho anh đắc thủ. Có em gái mưa gọi cho anh. La Nhận lấy làm lạ, Sính Đình gọi cho anh à? Không phải bác Trịnh gọi sao? Đừng giả bộ, là một cô em gái mưa xinh xắn khác. Thế cơ à? Lai Nhận cười đầy ẩn ý, kề sát Mộc Đại, nắm chặt lấy cầm cô. Bạn gái ơi, nếu em muốn gạt anh thì còn non và xanh lắm. Mộc Đại cười rộ, ném điện thoại đi, vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh. Lai Nhận một tay ôm lấy cô, tay kia cầm điện thoại lên xem. Có một cuộc gọi đến, có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh không đoán sai, là Mã Đồ Văn. Anh nghe Mộc Đại thủ thể bên tai. Anh nhờ Vạn Phong Hỏa tìm mẹ em à? La Nhận gật đầu. Cách tìm của em như mò kim đáy biển, nhờ đến phía Vạn Phong Hỏa, ông ấy có nhiều mối hơn. Anh ngồi xuống sofa, Mộc Đại cũng ngồi thẳng dậy, rồi vừa rồi cuộn trong lòng anh làm tóc cô hơi rối. La Nhận gọi, qua đây. Anh nhẹ nhàng ấn đầu cô xuống, vuốt lại ngay ngắn từng lọn tóc theo đường rễ ngôi. Mộc Đại thắc mắc, sao anh không nói em biết? Bởi vì anh không có thiện cảm với mẹ em. Một người mẹ chỉ nuôi cô 3-4 năm như vậy, lại ảnh hưởng sâu sắc đến cá tính cô tận bây giờ. Bất kể có tìm được hay không, bất kể nhận được tin tức gì, là nhận cũng muốn biết trước Mộc Đại. Nếu cần thiết sẽ khéo léo chọn lọc. Mộc Đại thẳng người lên. Có những việc em chấp nhận được, anh không phải lo lắng cho em. La Nhận không đồng tình. Em chấp nhận được là việc của em, anh không an tâm là việc của anh. Dù gì thì anh có rất nhiều em gái mưa xinh đẹp ở khắp nơi, nhưng bạn gái thì chỉ có một thôi. Mộc Đại cười khanh khách, đoạn mới kể. Mã Đồ Văn bảo trước mắt chưa dò la được nhiều tin tức, nhưng anh ta cho em một cái tên, còn có địa chỉ. Cô hất cầm về phía bàn trà, có tờ giấy ghi chú kê dưới cốc nước. Lai Nhận cầm lên xem. Tên là Đinh Quốc Hoa, địa chỉ ở Nam Điền. Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Mộc Đại kể tiếp. Người này đã về hưu, 20 năm trước ông ta là bác sĩ bệnh viện Nam Điền. Chuyện cũ rất khó bị chôn vùi hoàn toàn, người cùng thời đại sẽ có chung ký ức. 20 năm ngắn thì không ngắn, mà dài cũng chẳng dài. Vẫn còn nhiều người ở huyện Nam Điền nhớ đến tòa nhà đen xì vuông vức kia, cũng nhớ được người phụ nữ ăn mặc hở hang, ổng ẹo làm dáng. Dù sao thời đó, phụ nữ như vậy quá thái thuần, quá trái thuần phong mỹ tục. Cô ta là tấm gương xấu để không ít bà mẹ răn đe con gái mình, đừng có mà học theo. Có người cung cấp thông tin rằng thấy bác sĩ Đinh Quốc Hoa bị người đàn bà kia lôi kéo ở cổng bệnh viện. Cô ta tóc tai rối bù, túm tay áo ông này nỉ. Bác sĩ Đinh, anh nghỉ cách đi, anh là trưởng khoa, có bệnh gì mà không trị được. Ý nghĩ này thật ngây thơ. Bệnh nhân nan y nghe được sẽ cười vào mặt từng bác sĩ cho xem. Tính theo thời gian, sở dĩ người đàn bà kia lôi kéo Đinh Quốc Hoa chắc chắn vì biết mình mắc bệnh nan y. La Nhận xem lại địa chỉ trên giấy. Em muốn đi tìm ông ấy sao? Anh nói xem, ông ấy còn nhớ mẹ em không? Mộc Đại ướm hỏi. La Nhận thoáng trầm ngâm. Anh không phải bác sĩ chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử, không dám chắc họ nhớ được mặt bệnh nhân hay không. Nhưng 20 năm trước, bệnh S chắc hẳn vẫn cực kỳ hiếm. Nói đến đây, tim anh bỗng đập thình thịch. Mộc Đại nhận ra. Sao vậy? La Nhận giải thích. Bây giờ nhắc đến bệnh S, chúng ta đều quá quen, nhưng 20 năm trước thì không như vậy. Lúc trước, để loại bỏ nỗi lo ngại của Mộc Đại, anh từng tìm hiểu lịch sử bệnh S ở Trung Quốc. 20 năm trước, mẹ em có thể là một trong những ca bệnh đầu tiên của tỉnh. Với tình hình khi ấy, cho dù không cách ly cũng sẽ được đặc biệt chú ý. Ngành dịch tễ địa phương hẳn có lưu lại hồ sơ. La Nhận tìm kiếm trên trang web Sở Y tế Nam Điền, tra ra danh sách lãnh đạo các nhiệm kỳ. Cứ thế lần tìm được một vị giám đốc sở về hưu tên là Mã Toàn. Tính theo thời gian, nhiệm kỳ của Mã Toàn trùng với giai đoạn 20 năm trước. Mộc Đại muốn cùng đi gặp Mã Toàn, chủ động đội mũ, đeo khẩu trang. La Nhận xót xa thay cho cô, thời gian này cô phải hứng chịu không ít tai bay vạ gió. Nhưng đôi khi, con người thật phải vượt qua những phong ba này mới có thể đối mặt với trận phong ba lớn hơn tiếp theo. Mã Toàn không có nhà, gia đình cho hay ông đến câu lạc bộ hưu trí đánh cờ. Câu lạc bộ hưu trí nằm bên cạnh xưởng may trực thuộc huyện Nam Điền. La Nhận và Mộc Đại hỏi thăm người ta mới tìm được Mã Toàn. Đó là một ông cụ tóc đã hoa râm, thật ra không đánh cờ mà đang phe phẩy quạt cười khà khà xem người ta chơi. La Nhận đi thẳng đến. Giám đốc Mã, có thể hỏi thăm bác một vài việc liên quan đến chuyên môn không ạ? Mã Toàn vô cùng vui vẻ. Sau khi về hưu hiếm khi được ai nghe, đừng nghe ai gọi mình là giám đốc, lại còn muốn hỏi thăm về vấn đề chuyên môn. Anh chàng này rõ ràng rất tôn trọng ông. Ông thuận tay kéo một chiếc ghế đẩu cho La Nhận. Nào, ngồi đi, ngồi xuống rồi nói. Từ phòng trong vọng ra tiếng xào bài mặt trượt rào rào. Mộc Đại đứng bên cạnh La Nhận, thấy Mã Toàn nhìn mình, vội vàng hắt hơi rõ to. Thảo nào đeo khẩu trang. Mã Toàn thư thái hơn, hóa ra bị cảm. Ông trả lời La Nhận. Bệnh S này chúng tôi không tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. Dĩ nhiên phải tuân theo chỉ thị của cấp trên, tuyên truyền phòng tránh vân vân. Chúng tôi đều làm đến nơi đến chốn. La Nhận hỏi thăm đến các ca bệnh 20 năm trước. Mã Toàn trợn to mắt. Làm gì có. Ông giải thích. Khi đó dân trí vẫn còn khá thấp. Chỉ cần tâm lý hoảng loạn là dễ lan truyền tin đồn. Ngày nay cũng vậy thôi. Ví dụ như đợt dịch SARS, trong nước hàng ngày đều đưa tin thành phố nào tăng thêm bao nhiêu ca. Hồi đó ở Nam Điền hoàn toàn không có ca nào. Thế mà lại có người phao tin Nam Điền ta cũng có. Nói như thật vậy. Trong trường hợp này, chúng tôi kiên quyết kêu gọi quần chúng tin tưởng chính quyền, không nên bị lời đồn nhảm dắt mũi. Mã Toàn nói năng có bài có bản. Lúc còn tại vị năm xưa nhất định đã quá quen với việc làm báo cáo. La Nhận xác nhận lại. Chắc chắn lúc đó không có ai ạ. Mã Toàn phê phẩy quạt. Nếu có với tình hình như khi ấy, chẳng nhẽ bệnh viện lại không lưu tường trình. Việc này cậu nghe ai nói? Nghe ai nói ư? La Nhận nhất thời cứng họng. Sau khi tạm biệt Mã Toàn, Mộc Đại lý nhí tự trách. Em ngốc thật. Cô nghe ai nói? Nghe một bà lão bán xiên que ở gần tòa nhà cũ nói. Sau khi nghe xong thì mất hồn mất vía, sợ đến phát khóc, còn gọi điện thoại dọa Di Hồng. La Nhận kéo khẩu trang cô xuống, thấy mặt cô đỏ gay như quả cà chua. Cô lẩm bẩm, ngốc hết thuốc chữa. La Nhận mỉm cười, người biết mình ngốc thì vẫn còn khôn chán. Có tiếng chuông riêng đen. Công nhân xưởng may bên cạnh đã đến giờ tan ca. Cổng lớn vừa mở, vô số xe túa ra, cả xe đạp lẫn xe điện. La Nhận kéo Mộc Đại tránh sang bên nhường đường. Mới đi được 2-3 bước, chợt nghe thấy tiếng chuông giòn giả. Có người nhiệt tình vỗ vai anh. Này, chú em. Vừa ngoảnh lại đã thấy khuôn mặt tươi cười của một bác gái. Nhất thời, La Nhận không nhận ra là ai. Cậu từng đến nhà tôi đấy, cậu quên rồi à? Tôi họ Vũ, khi đó cậu lái xe đến tìm tôi. Bà ta nhìn sang Mộc Đại. Bạn cậu hả? La Nhận chợt nhận ra đây là Vũ Ngọc Bình. Mộc Đại hơi hoảng, tránh né định đeo khẩu trang. Vũ Ngọc Bình vẫn sợ lỡ trò chuyện. Khéo quá, tôi vừa ra cổng đã thấy cậu. Thầm nhủ sao chú em này trông quen quen, nhớ kỹ mới nhớ ra. Ôi, người già rồi, đầu óc cũng lú lẫn. Hình như có gì đó không đúng lắm. La Nhận nhìn Vũ Ngọc Bình. Sực nghĩ ra, kéo cánh tay lôi Mộc Đại đến trước mặt bà, Dì biết cô này không? Vũ Ngọc Bình quan sát Mộc Đại một lượt, bật cười. Tôi làm sao biết, tôi chưa từng gặp cô ấy mà. Chương 26. Sau khi Vũ Ngọc Bình rời đi, Lai Nhận còn bần thần hồi lâu. Anh nhắn tin vào nhóm chat. Có ai đã lấy máu thử với Vũ Ngọc Bình chưa? Mọi người lần lượt trả lời. Chưa. Vô lý quá. Hai chân mày Lai Nhận díu chặt vào nhau. Mộc Đại kéo anh. Đi thôi, mặt trời lặn rồi, chúng ta còn phải đi tìm Đinh Quốc Hoa nữa. Lai Nhận đành tạm gác nỗi nghi ngờ qua một bên, ra bản đồ điện tử đường đi ngắn nhất. Lạ thật, hồi nhỏ em ở đây tận 4 năm mà chẳng có cảm giác quen thuộc gì cả. Đi trên đường, Mộc Đại vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Lai Nhận, giống như cây củ cải bị cắm xen vào luống đất trồng cải thìa, nhìn quanh không có cảm giác đang ở nhà mình. La Nhận cự nữ. Em muốn lấy ví dụ cũng được thôi, nhưng sao phải là củ cải? Mộc Đại ngước đôi mắt to tròn long lanh lộ ra ngoài khẩu trang, ôm lấy cánh tay La Nhận nịnh nọt. Có lẽ em ở bên củ cải quá lâu nên quen rồi. La Nhận phì cười, vòng tay ôm lấy vai cô, hệt như một đôi tình nhân thắm thiết khác trên đời. Có điều đi mài mặt ngoài đường thế này, Mộc Đại vẫn không khỏi thấy thấp thỏm, lo sợ. Cảnh sát sẽ không chú ý đến em chứ? La Nhận nói. Họ sẽ đoán rằng em bỏ trốn thì hẳn phải tìm nơi ẩn nấp. Dù có xuất hiện cũng nhất định nén la lén đút, dáng vẻ khả nghi. Làm gì có tội phạm nào ngang nhiên thế này, nắm tay bạn trai dạo phố như không hề có chuyện gì. Mộc Đại cảm thán. Trước kia chẳng để ý, giờ mới thấy hâm mộ những người có thể ngẩng đầu sải bước dưới ánh mặt trời. Rõ ràng cô không phải tội phạm, mà lúc nào cũng cần cảnh giác cao độ, đội mũ, đeo khẩu trang, gặp người lập tức cúi đầu, thấy xe cảnh sát đi ngang qua là tay run cầm cập, vô thức quan sát xung quanh xem trốn chỗ nào thích hợp nhất. La Nhận véo mặt cô qua lớp khẩu trang. Sẽ qua nhanh thôi. Mộc Đại không mấy tự tin. Nếu không qua được thì sao? Nếu thất bại trong gang tấc thì sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, âm thanh ồn ào trên phố dường như cũng nhỏ dần. Cuộc sống chính là vậy, nó vừa đề cao chính nghĩa công lý, vừa thờ ơ nhìn những người vô tội phải đổ máu. Đừng có mơ tưởng chuyện ông trời sẽ minh oan cho mình. Trong tầng khí quyển, gần mặt đất nhất là tầng đối lưu với độ cao trung bình từ 10 đến 20.000 mét. Dưới hạ giới ầm ĩ là vậy, ông trời làm sao nghe được tiếng kêu oan ức nhỏ bé của ta? La Nhận nói, vậy thì anh đưa em đi, chúng ta không phải chịu trách nhiệm vì những chuyện chưa từng làm. Đi đâu? Cô sẽ bị truy nã, sẽ bị đuổi bắt. Ra nước ngoài sao? Có khi còn không qua nổi cửa khẩu ấy chứ. La Nhận hỏi cô, em từng đi máy bay chưa? Đi rồi. Từ nơi cao nhất xuống, nhìn xuống, không thấy biên giới, chính phủ, nhà nước hay tổ chức. Chỉ có đất đai, sông ngòi, đồng núi, đồng bằng. Chúng ta thích đi đâu thì đi đó, cả thế giới đều là của chúng ta. Lúc La Nhận nói lời này, ánh nắng soi chênh chết chiếu lên khuôn mặt anh. La Nhận giơ tay lên che theo phản xạ. Nắng soi qua kẽ tay anh, in lên khuôn mặt những vệt sáng tối. Mộc Đại cười rạng rỡ bước tới, hai tay ôm lấy eo anh, muốn vùi đầu vào lòng ngực anh, nhưng vướng vành mũ nên đành nghiêng mặt áp má. Yêu đúng người tự như có thêm một đôi mắt, cho ta thấy được bầu trời xanh hơn, con sông dài hơn và đất trời rộng lớn hơn. Bốn vách tường giam cầm tâm hồn đều sẽ tan biến. Yêu lầm người chỉ khiến tầm nhìn ta bị thu hẹp, trước mắt bị choáng bởi cuộc sống chật chội tù túng, tương lai vô vọng, quan hệ bế tắc. Có một ông bác xách làng đi ngang qua, tuyết miệng cười với hai người. Mộc Đại cũng cười đáp lại, còn nháy mắt với ông. Chẳng qua bị hãm hại thôi mà. Thiết nghĩ bị xối một chậu nước bẩn, chỉ cần lấy khăn lau sạch là được. Cùng lắm là tắm rửa kỳ cọ, không đáng phải chết ngộp vì nó. Nhà Đinh Quốc Hoa nằm ở tầng 6 trong một khu tập thể cũ, xét theo đãi ngộ dành cho một bác sĩ trưởng khoa từ 20 năm trước, điều kiện nơi này thật sự hơi kém. Trời mới nhá nhem, hành lang đã tối om, không trông rõ gì. La Nhận gõ cửa, cốc cốc cốc 3 tiếng, sau đó lắng tai nghe, bên trong có tiếng động. Lẽ ra anh nên bảo Mã Đồ Văn tìm hiểu rõ hơn về lai lịch của Đinh Quốc Hoa. Nhưng không sao, chẳng qua đến hỏi thăm tin tức, chỉ vài ba câu là xong. Trong nhà có tiếng kéo ghế, tiếng bước chân chậm chạp, sau đó lạch cạch, lưỡi khóa mở cửa. Cửa hé một khe nhỏ cỡ bàn tay, giữa khe hở là sợi dây xích an toàn. Phía sau sợi dây xích xuất hiện một khuôn mặt gầy gò mang theo ánh nhìn dò xét. Giọng ông khô khốc. Tìm ai? La Nhận nhìn ông. Bác sĩ Đinh Quốc Hoa. Hai chữ bác sĩ như cú giáng vào thần kinh Đinh Quốc Hoa. La Nhận để ý thấy đồng tử ông ta thoáng co lại. Có chuyện gì? La Nhận cảm giác ngày hôm nay mình khó mà bước qua cửa ải Đinh Quốc Hoa này. Anh dứt khoát nói thẳng. Tôi muốn hỏi thăm một việc. 20 năm trước, lúc bác là trưởng khoa ở bệnh viện huyện, khi đó... Đinh Quốc Hoa cắt giọng ngắt ngang lời anh. Không biết. La Nhận bật cười. Tôi còn chưa nói là chuyện gì. Ầm. Cánh cửa đóng sập, rì sắt lên nóc cửa, lả tả rơi xuống, lướt qua mặt anh. Một màn đóng cửa đuổi khách thật hoành tráng. La Nhận quay sang hỏi Mộc Đại. Ngoài tên họ và địa chỉ, không có lý thông tin lý lịch gì khác về Đinh Quốc Hoa à? La Nhận gọi điện cho Mã Đồ Văn. Mã Đồ Văn chê anh thiếu kiên nhẫn. Cậu cũng biết, bên bàn phong hỏa rồi đấy, tin tức cứ nhỏ giọt vậy thôi. Cũng phải, bàn phong hỏa cho rằng tin tức quý chính ở chỗ kịp thời, giống như báo chí vậy. Tin tức các nhà tranh nhau đưa lên trang nhất ngày hôm nay, đến ngày mai lại trở thành bông cúc phơi khô quắt. Cho nên xưa nay y không trữ hàng, nghe ngóng được gì sẽ chuyển ngay tới người nhật cần. La Nhận hỏi, vậy còn tin tức gì nữa không? Mã Đồ Văn dở giọng kêu căng. Cậu chờ đi, hôm nay tôi còn một đơn chuyển phát nhanh nữa. Đầu dây bên kia léo nhéo giọng phụ nữ. Ôi trời ơi, sữa tắm cũng hết. Đã bảo anh nhớ mua rồi. Đầu anh chỉ để mọc tóc cho đẹp thôi à. La Nhận lặng lẽ cúp điện thoại. Xem ra Mã Đồ Văn và bác Mỹ đã làm lành rồi. Có những cách thể hiện tình cảm thật kỳ quặc. Ở bên nhau thì suốt ngày nắm tóc cào mặt, giận mày quát mắt. Vậy mà lại có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu. Anh quay đầu nhìn Mộc Đại, lại ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ sáng đèn trên tầng 6. Bên chỗ Mã Đồ Văn có thể sẽ có tin mới. Cứ ở đây chờ thêm một chốc vậy. Em muốn ăn gì? Anh đi mua. Mộc Đại nhìn anh, hỏi. La Nhận, trước giờ anh không hề qua lại trực tiếp với Vạn Phong Hỏa à? Đúng vậy, anh chỉ liên lạc thông qua Mã Đồ Văn. La Nhận cười. Vậy thì sao? Mộc Đại không muốn suy đoán. Tại sao? La Nhận thú thật. Sau khi về nước, anh không đi máy bay, không đi tàu hỏa, cũng rất hiếm khi đi xe khách. Muốn tới đâu cũng tự mình lái xe. Nhà ở Lệ Giang là bác Trịnh ký hợp đồng thuê. Mở Phượng Hoàng Lâu, anh là ông chủ, nhưng bác Trịnh là người chạy đôn chạy đáo đăng ký kinh doanh. Không có giấy tờ nào đứng tên anh cả. Anh nhìn thẳng vào Mộc Đại, hỏi ngược lại. Tại sao? Mộc Đại đoán. Anh không muốn bị ai đó tìm được. La Nhận thở hắt. Sống ở thời đại này, một người thường xuyên xuất đầu lộ diện, muốn hoàn toàn ẩn mình là không thể. Anh không tránh được việc bị người ta tìm thấy, nhưng vẫn phải thực hiện vài biện pháp. Ví dụ như anh cố hết sức giữ khoảng cách với mạng lưới tin tức tạp nham của Vạn Phong Hỏa. Mộc Đại tò mò. Là ai? Kẻ thù của anh ở nước ngoài sao? La Nhận im lìm. Bóng đêm băng bắt đầu đen đặc. Đã đến giờ cơm tối, mùi thức ăn xào nấu bay ra từ mấy ô cửa sổ. Hương thơm ngào ngạt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng dầu sôi xèo xèo. La Nhận mường tượng ra hình ảnh cậu chàng da đen nhỏ thó trên tên Uris, vác khẩu súng trên vai như đòn gánh, ló đầu nhìn vào nồi, nheo mắt vì khói bốc lên. La, vậy cũng được hả? Người Trung Quốc bọn cậu ăn vậy sao? Uris lại lẩm bẩm. Sao Aoki lại thích ăn sống? Hai người đều là người châu Á mà. La Nhận còn thấy cảnh Uris nằm trên giường, mình trần đen thui, quấn bằng gạc trắng thấm máu. Anh treo cậu ta, bảo trong đêm tối chỉ nhìn thấy mỗi băng gạc thôi. Uris vỗ ngực bồm bộp vì tức, song không phải giận lời nói của La Nhận. Phụ nữ châu Á, cậu ta tức tối. Tôi không đời nào tin phụ nữ châu Á nữa. Tôi phải nhắc nhở con cháu tôi, cả con cháu nhà hàng xóm nữa. Bên giường, cả đám cười phá lên. Mộc Đại khẽ hỏi, kẻ thù của anh lợi hại lắm à? La Nhận vẫn không trả lời. Trước mắt anh bỗng hiện lên cát trắng biển xanh tĩnh lặng. Anh đeo bình khí, chúc đầu lặn xuống đáy biển, nhặt lên một ngôi sao biển màu xanh da trời từ tảng đá dưới đáy biển. Anh trồi lên mặt nước, thấy Uris mặc áo phao màu đỏ cam đang quẩy đào kịch liệt trong nước. La La, mau cứu tôi bị lật rồi. Uris rõ ràng có mặc áo phao, song cứ lộn vòng dưới nước giống như con rùa bị ngửa bụng không cách nào lật lại được. Lại nhận không những không cứu mà còn kéo cổ áo cậu ta ra, nhét con sâu biển vào. Uris hét ầm lên. Cái quái gì vậy? Đã lạnh lại còn động đậy. Lại nhận dọa. Hôm nay, một là cậu học bơi, hai là chết đuối đi. Sau đó, Uris rốt cuộc cũng biết bơi. Hễ có dịp cậu ta lại vui sướng bị bõm dưới nước, vụng về đập chân, quạt tay, làm bọt nước văng tung tóe. La, tôi là một chú cá lóc. Ở Trung Quốc cá lóc quý lắm phải không? Ừ, một loài cá được người ta tôn kính. Sau đó nữa, Uris chết trong hồ bơi của một khu nhà cao cấp sau cuộc chiến ác liệt. Mặc ốp xuống nước, thân thể nổi lên bền, quần áo phồng lên, máu tươi loang trong hồ nước xanh biếc. La Nhận cắn chặt hàm răng, từ từ nhắm mắt lại. Mộc Đại kề đến, gò má mềm mịn, lành lạnh dán lên mặt anh, ghé tai anh thủ thỉ. La Tiểu Đao, ngoan nào, em không hỏi gì nữa cả. La Nhận mở mắt ra, hơi nước tụ mờ nơi đáy mắt, và vẻ hung tàn khát máu đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời ôn hòa. Anh dịu giọng hỏi, em ăn gì? Bánh bao súp chấm với chút giấm ngọt, hút rồng rột cả canh. Bánh bao súp Chiết Giang khá được ưa chuộng nơi đây, rất đông người xếp hàng. La Nhận nhận được điện thoại của Mã Đồ Văn. Đinh Quốc Hoa kia đã không còn làm bác sĩ từ lâu rồi, khoảng 20 năm trước đã nghỉ việc ở bệnh viện. La Nhận ngạc nhiên, 20 năm trước bác sĩ là nghề hái ra tiền, vậy mà ông ta lại thôi việc, cam lòng sao? Cũng đã ly hôn với vợ, nghe bảo con người ông ta quái gở, cụ thể quái gở thế nào thì không rõ. Ông ta rất ít khi ra ngoài, chỉ ru rú trong nhà, cũng không gặp gỡ ai. Sau này, nhân đợt cải tổ, bệnh viện muốn mời ông ta quay lại, nhưng ông ta dứt khoát từ chối, thậm chí không cho người ta vào cửa. Tâm trạng La Nhận đã phần nào cân bằng trở lại. Xem ra không có khách vào nhà là thái độ bình thường của Đinh Quốc Hoa. Không cho khách vào nhà là thái độ bình thường của Đinh Quốc Hoa. Mã Đồ Văn cảm khái. Ông ta càng ngày càng nghèo khó. 20 năm trước là bác sĩ trưởng khoa, cũng thuộc giới trí thức cao cấp mà lại. La Nhận giật mình. 20 năm trước, khoảng thời gian đó quả thật xảy ra rất nhiều chuyện. Mẹ của Mộc Đại bị bệnh S, Mộc Đại bị vứt bỏ, Đinh Quốc Hoa tình lình bỏ nghề bác sĩ. Ngay cả tượng đài ngựa bay kia cũng được xây dựng cách đây 20 năm. Có phải mối liên hệ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua tạm thời bị sương mù che lấp, không thấy được toàn cảnh. Mộc Đại ngồi trên bậc thềm vườn hoa thu khu tập thể chờ La Nhận. Chờ chán lại ngẩng đầu nhìn lên tầng 6. Rất nhiều ô cửa đã tắt đèn, người nhà quê ngủ sớm, cả khu nhà cũng trở nên tĩnh mịch. Lâu như vậy, ngoại trừ La Nhận đi ra ngoài thì chẳng có thấy động tĩnh gì. Mộc Đại sực nghĩ, ông có quyền không mở cửa, nhưng sao ngăn được tôi trèo tường? Cô đi đến chân tường, hít thật sâu, dang hai cánh tay sát, dán sát mặt tường. Sư phụ dạy, con không thể xem tường là tường, con là con, như vậy kiểu gì cũng ngã. Con phải nghĩ tường là mặt đất, thì thoảng có trượt chân ngã thì cũng là ngã xuống đất. Mộc Đại lấy đà bằng mũi chân, dùng sức vào năm điểm tay, chân, bụng, men theo tường trèo lên. Nói là bích hổ du tường, thật ra chỉ là để lùi thiên hạ. Con người dù thế nào cũng không trường bò tự nhiên được như thằng lằn hay hổ mang. Cô phải mượn đến điểm tựa ở nhiều nơi. May mà vách tường khu tập thể cũ sần sùi, có rất nhiều điểm kê, điểm để kê chân. Thoát cái đã leo đến tầng 6. Cô nín thở, hai tay bám vào bề cửa sổ, xoay người đạp chân lên giá lắp cục nóng điều hòa của nhà kế bên, giữ được thăng bằng cơ thể mà không tốn sức, rồi mới ló đầu nhìn vào. Đinh Quốc Hoa sắp ngủ, đèn bàn vẫn khá tối, đang ngồi tựa vào giường đọc sách, hồi lâu mới xong một trang, hết sức thong thả. Khuỷu tay Mộc Đại hơi mỏi, nhìn xuống thấy La Nhận đã trở về, đang ngỡ đầu ngẩng đầu nhìn cô. Ánh đèn quá mờ, khoảng cách lại xa, không trông rõ vẻ mặt của anh. Có điều chắc chắn, chắc chẳng người đàn ông nào thích thú khi thấy bạn gái mình sảnh ra là trèo tường, mà còn leo tít trên tận tầng 6 thế này. Mộc Đại lấy làm chột dạ. Lúc quay đầu lại, Đinh Quốc Hoa hình như chuẩn bị ngủ, đặt sách lên đầu giường, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, dáng đi cứng đờ, cứ lê từng bước. Lát sau, ông bưng ra một chậu nước, chuẩn bị ngâm chân. Ông thở hổn hển, cởi giày và tất khỏi chân phải, ngâm bàn chân gầy đét vào nước ấm như thái thư thái thở hắt. Làm gì có ai ngâm từng chân một nhỉ? Quái đản thật. Khuỷu tay Mộc Đại càng lúc càng mỏi, cô cúi đầu lần nữa. La Nhận đã ngồi xuống bậc thềm. Lát nữa xuống dưới, nếu La Nhận hỏi đã thấy được gì, cô phải trả lời thế nào? Thấy Đinh Quốc Hoa rưỡi chân à? Mộc Đại chán chường, đang định xoay người vào xuống thì Đinh Quốc Hoa lại làm gì đó. Ông ta cầm lấy khăn bông vắt bên cạnh, lau khô chân phải một cách qua loa, rồi bưng chậu nước rửa chân, lê bước đi vào phòng vệ sinh. Ào là tiếng xối nước. Đinh Quốc Hoa này chỉ ngâm có một chân thôi. Chương 27. Kiểu người gì mà lại chỉ rửa một chân? La Nhận trầm ngâm. Chân còn lại có phải chi giả không? Mộc Đại không đáp, vùi đầu ăn phần bánh bao súp đã nguội. Giao câu đố cho La Nhận, như vậy anh sẽ phân tâm không truy cứu chuyện cô leo tường nữa. Song cô vẫn thấy có điểm nghi vấn. Nhiều người mang chi giả khi ở một mình thường tháo ra. Đinh Quốc Tuấn, Đinh Quốc Hoa cả năm không ra khỏi cửa, có cần từ sáng đến tối, thậm chí cả lúc ngủ cũng mang kè kè vậy không? La Nhận suy đoán, có thể không phải chi giả, mà chỉ là một bàn chân giả thôi. Nếu chỉ là một bàn chân giả, di chuyển cũng không đến nỗi khó khăn. Nhiều người sẽ mang quanh năm suốt tháng, tạo cảm giác bản thân vẫn toàn vẹn nhằm an ủi tâm lý. Bàn chân giả nghe giống như bị chặt chân. Trong vụ án người rối dây câu, người bị chặt chân đều chết cả. Hơn nữa, Mộc Đại nhìn La Nhận, những vụ án liên quan đến hung giảng mà chúng ta gặp phải sau đó, con trai rồi cả người đàn bà trong bản kia, tại sao sau khi chết không bị chặt chân? Cô không biết con trai có chân không, nhưng người đàn bà kia thì quả thật được chôn cất toàn thây. La Nhận đáp, việc này không khó giải thích. Thần Côn từng nói quyền năng của Móc Phượng Hoàng Loan đã chuyển sang chúng ta. Trước họ có thể chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của hung giảng, nên Móc Phượng Hoàng Loan đành tự dùng quyền năng của mình để trừng phạt kẻ thủ ác. Theo La Nhận, kiểu trừng phạt này là vẻ vời vô ích. Thủ phạm đã chết, chém mất một chân, ngoại trừ đưa ra tuyên cáo kiểu lừa mình dối ta, còn có tác dụng gì? Song sau khi họ tham dự, việc truy lùng hung giảng xem như đã đi vào quỹ đạo, hình phạt chặt chân không hề xuất hiện nữa. Tuy nhiên, người bị chặt chân trước đây đều chết. Tại sao Đinh Quốc Hoa vẫn còn sống yên lành? La Nhận ngẩng đầu, nhìn lên ô cửa sổ đã tắt đèn tầng 6, quyết định đi lên hỏi thẳng ông ta thôi. Sau tiếng gõ cửa cốc cốc, đèn trong nhà bật lên, giọng Đinh Quốc Hoa khó chịu. Ai vậy? Cửa chính không lắp mắt mèo, Đinh Quốc Hoa phải mở hé cửa ra xem. La Nhận cười nói, lại là tôi. Đinh Quốc Hoa khó chịu ra mặt, đang định đóng cửa thì La Nhận đã đưa tay ngăn lại. Tôi muốn hỏi ông về ca chẩn đoán S ở huyện Nam Điền 20 năm trước. Đinh Quốc Hoa hết sức bực bội. Đã nói là tôi không biết, hai người còn tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. La Nhận hỏi thẳng, trên lưng ông có phải mất một miếng da không? Đinh Quốc Hòa bàng hoàng rõ rệt, môi run run, trong gương mặt dần tái nhợt. La Nhận lại cúi đầu, có phải chân trái tự dưng bị chặt mất, đến bản thân ông cũng không biết rốt cuộc là ai làm không? Sức lực chống đỡ sau cửa dần yếu đi, La Nhận buông tay. Tôi biết vài người bị giống ông, có hứng thú trao đổi chút không? Lát sau, tiếng dây xích an toàn trượt khỏi rãnh gài. La Nhận và Mộc Đại thoáng nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ của Đinh Quốc Hoa hết sức cũ kỹ, trên bàn còn trải khăn móc bằng len trắng, tivi nhỏ trắng đen, ấm đun nước vẽ hình hoa mẫu đơn nở rộ. Ông ta lê chân đi đứng bất tiện, rót nước vào cốc sứ cho La Nhận và Mộc Đại, sau đó kéo ghế đầu ngồi đối diện họ. Hai tay bất an đặt trên đùi nắm lấy vải quần, chần chừ cất lời. Khi nãy cậu nói còn có người khác bị giống như tôi à? Chú tôi tự sát rồi. Lúc phát hiện thi thể, chân trái bị chặt, sau lưng thiếu một miếng da hình chữ nhật, kích cỡ 23,5cm x 5cm, giống như thanh thẻ tre vậy. Đinh Quốc Hòa hé miệng, hồi lâu mới khẽ, à một tiếng, là nhận ra hiệu về phía chân ông ta. Xảy ra thế nào? Đinh Quốc Hòa cười như mếu. Nói cô cậu cũng không tin, lúc đó tôi đang ngủ trưa ở nhà, bỗng thấy đau đớn, đau đến mức toàn thân co giật. Lúc tỉnh lại, nửa thân dưới đều ướt hết cả. Khi ấy tôi còn tưởng rằng mình lớn rồi mà còn đá dầm. Kết quả dở chăn ra, mùi máu tanh xộc vào mũi. Chỗ bị cắt đứt toàn máu me, còn thấy cả xương trắng héo. Dạo đó tôi xích mích với vợ, cô ấy giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ còn mình tôi, cửa đóng then cài, chăn vẫn đắp trên người, không có bất cứ dấu hiệu bị đột nhập nào. Vậy mà tôi lại bị mất một chân. May ông ta là bác sĩ, có kỹ năng sơ cứu, vội vàng tìm băng vải gia dụng, buộc đùi lại, cầm máu trước. Vết thương ở chân quá đau đớn nên vết trên lưng, so ra chỉ thấy ngứa ngứa. Mấy ngày sau ông ta mới phát hiện ra khi đang tắm. La Nhận hỏi, hôm đó trước lúc ông ngủ trưa, có xảy ra chuyện gì không? Đinh Quốc Hoa nghĩ ngợi, có một người phụ nữ đến tìm. Chính là người bị chẩn đoán mắc S mà cô cậu muốn hỏi đấy. Người đó tâm trạng bất ổn, trước còn đau khổ cầu khẩn tôi điều trị cho cô ta, sau đó trở mặt đổi tính, nhảy dựng lên nhổ nước bọt vào mặt tôi, đạp cửa, cầm gạch đập kính nhà tôi. Bệnh nhân như vậy không hiếm, không chữa được cho họ, họ sẽ đổ tất cả lên đầu bác sĩ. Bế tắc hoảng loạn thì đem bác sĩ ra trút giận. Buổi trưa hôm đó, cô ta đến nhà tôi làm loạn, hết gõ cửa rồi đập cửa. Tôi mặc kệ, cứ như cứ thế lên giường đi ngủ. Lúc mơ màng còn nghe cô ta cào cửa gào khóc. Ánh mắt La Nhận trở nên căng thẳng. Căn cứ theo kinh nghiệm, khi hung giãn rời khỏi người bị nhập, đối tượng nó nhằm đến tiếp theo thường ở gần đó. Điều này thì khớp rồi. Mộc Đại bỗng nói, trước đó chúng tôi có nhờ người hỏi thăm về ông, tin tức rất ít, thậm chí không hề nhắc đến việc ông từng bị mất chân. Người khác không biết chuyện này sao? Đinh Quốc Khoa cười chua xót. Tôi không nói với người ngoài, tự mình xử lý vết thương. Ban đầu tôi xin nghỉ bệnh, sau này nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà đều mang chân giả. Nếu có người hỏi sao đi khập khiễng thì tôi nói mình bị ngã. La Nhận bình tĩnh quan sát. Tại sao? Đinh Quốc Hoa thoáng ngẩn ngơ. Tôi cũng không rõ, thời gian đó xảy ra rất nhiều việc. Kỳ lạ, bị chặt chân, tôi lại cảm thấy giống như quả báo. Ông ta cũng không biết rõ việc kỳ lạ ấy xảy ra lúc nào. Ban đầu, ông chỉ gặp chút trục trặc nhỏ trong quá trình chẩn đoán bệnh. Ví dụ như đi ngang qua bệnh nhân quen đang đứng chờ trước quầy thuốc, ông ta tiện thể ngó qua đơn thuốc sẽ khuyên: tình trạng của anh tốt nhất đừng uống thuốc này được dược tính mạnh, trái lại dễ gây nguy hiểm. Bệnh nhân còn kinh ngạc hơn cả ông ta. Bác sĩ Đinh, thuốc này là do anh kê mà. Tôi á? Sao thế được? Có lẽ đơn thuốc viết ngoáy quá rồi. Ông ta lấy đơn thuốc xem lại, đúng là chữ mình viết. Ông ta còn tưởng rằng mình quá mệt mỏi, tự nhắc nhở mình. Đinh Quốc Hoa, làm bác sĩ đầu óc không thể nhập nhèm, một câu nói bừa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân đấy. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng. Từ ban đầu kê sai đơn thuốc, về sau trở thành chẩn đoán sai bệnh, cố ý phóng đại xuyên tạc, nói không thành có. Đinh Quốc Hoa nói khó nhọc, giống như bị thứ gì điều khiển, biết rất rõ nhưng lại không thể phản kháng. Cũng chính trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa tôi và vợ dần căng thẳng. Cô ấy cảm thấy tính tình tôi trở nên nóng nảy, như biến thành người khác. Những người bị hung giãn nhập mà La Nhận từng tiếp xúc, hoặc là đã chết, hoặc không có cách nào trao đổi. Đây là lần đầu tiên anh nghe được người trong cuộc tường thuật lại ký ức. Anh nhớ đến chú La Văn Diễu, nhớ đến câu nói không biết đã phải dốc biết bao nhiêu sức lực của chú. La Nhận, đừng để chú giết người. Đinh Quốc Hòa hẳn đã đấu tranh mạnh mẽ hơn chú anh, bởi ông ta có thể coi là một bác sĩ có y đức, lương y như từ mẫu, ngày ngày mang đến tuyệt vọng cho bệnh nhân. Không cần nói cũng biết nỗi đau khổ dày vò trong thâm tâm ông. Hơn nữa, thời đó Nam Điền vẫn còn rất nghèo, chẩn đoán của bệnh viện huyện gần như là phán quyết rồi. Rất hiếm người có tiền bạc, cũng như lòng dạ đến thành phố lớn hơn thử vận may. Đinh Quốc Hoa vẫn nhớ người phụ nữ kia. Cô ta họ Hạng, Hạng Tư Lan. Cô ta bị bệnh lậu, không phải S. Lúc đó cô ta không hề biết gì về bệnh S. Lần đầu tiên nghe thấy còn hỏi ông, phải uống thuốc gì? Sau đó khi biết bệnh này là nan y, cô ta trở nên điên cuồng. Nghe bảo cô ta nhỏ máu mình vào nồi nhà hàng xóm, ác độc la lối: tại sao chỉ mình tôi chết? Muốn chết thì tất cả cùng chết. Lúc Đinh Quốc Hoa nhắc đến Hạng Tư Lan, La Nhận lo lắng nhìn sang Mộc Đại. Ánh mắt hai người giao nhau, Mộc Đại mỉm cười như đang nói, em không sao. Đinh Quốc Hoa hắng giọng, Quay trở lại chủ đề cũ. Tất cả những việc này, trạng thái bị điều khiển kia, sau khi tôi bị mất một chân dường như biến mất. Nhưng tôi cảm thấy mình không xứng đáng tiếp tục làm bác sĩ. Tôi cũng rất sợ gặp lại những bệnh nhân mình từng chẩn đoán, làm lỡ dở việc điều trị của họ. Tôi không muốn gặp ai cả, cũng không muốn ai đến thăm tôi. Ông cúi đầu, cố di chuyển chân trái. Có đôi khi nhìn cái chân này, tôi cảm giác như bị trời phạt. Chặt thì chặt, coi như bù đắp lại tội lỗi mình gây ra. Cậu bảo chú cậu bị giống tôi, nhưng tôi vẫn không sao hiểu được. Hồi đó, rốt cuộc là sao? La Nhận không thể nói cặn kẽ, không thể nào nói cặn kẽ với Đinh Quốc Khoa chuyện hung giảng. Im lặng, chốc lát, đành lập lờ nước đôi. Là một loại bệnh khiến người bệnh mất kiểm soát, nói năng, hành động bất thường. Chú tôi không thể vượt qua nên đã tự sát. Sau khi tự sát cũng không biết vì sao lại bị chặt mất một chân à? Phải, không cách nào lý giải. Có thể sự thật như ông nói là bị trời phạt. Ra khỏi nhà Đinh Quốc Hoa đã là nửa đêm. Trong nhóm chat có tin nhắn báo Viêm Hồng Sa thay ca cho Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa canh chừng ở bệnh viện cả ngày, quá buồn chán. Sau khi giao ca nửa đêm lại nổi hứng, muốn làm việc gì đó kích thích. Đi tượng đài ngựa bay không? Có tiếng tim đập đấy. Nếu may mắn có thể trông thấy đôi giày cao gót đỏ. Không ai trả lời, hắn cũng không nhắn nữa. Viêm Hồng Sa chắc chắn là không thể đi cùng rồi. Tào Nghiêm Hoa chỉ còn nước rủ rê 13.000 thôi. Lại nhận dè dặt nhìn Mộc Đại. Không tài nào không lo lắng cho cô. Suốt bao lâu nay, e rằng đây là lần đầu tiên cô biết được tin tức về mẹ mình. Hóa ra mẹ cô tên Hạng Tư Lan. Hóa ra bà không hề bị S, đồng nghĩa với việc Hạng Tư Lan rất có khả năng còn sống. Cái tên Mộc Đại là do Hoắc Tử Hồng đặt cho cô. Trước đây, không biết Hạng Tư Lan có đặt tên cho cô không? Mộc Đại từng loáng thoáng nhắc rằng rất nhiều người gọi cô là bé. Dưới ánh đèn đường, bóng hai người đổ xuống thật dài. Mộc Đại đá bay một viên đá nhỏ bên chân. Nghe Đinh Quốc Hoa nói nhiều như vậy, có thấy manh mối gì không? La Nhận hỏi ngược lại. Còn em? Mộc Đại khẽ đáp. Em nghĩ đến một số thứ. Cô dừng bước, đếm ngón tay. Trương Quang Hoa bị dì Hồng đẩy xuống sông chết đuối. Sau khi hung giảng rời khỏi hắn ta thì tìm đến Lưu Thụ Hải. Lưu Thụ Hải bị bệnh chết ở quán trọ Tế Nam. Hung giảng lại tìm đến chú anh La Văn Diễu. Chú anh tự sát thì hung giảng nhập vào Xính Đình. Sau đó chúng ta rút ra kết luận. Sau khi vật chủ hiện tại chết đi, hung giảng sẽ tìm đến vật chủ mới. Thậm chí chúng ta còn căn cứ vào kết luận này, thành công ép thành hùng giảng đầu tiên rời khỏi người Xính Đình. Là nhận đoán được cô muốn nói gì. Mộc Đại tiếp tục. Nhưng vì thế, chúng ta lại rơi vào một kiểu tư duy lối mòn, cho rằng chỉ khi vật chủ chết, hùng giảng mới rời đi. Nếu hùng giảng có quyền tự do lựa chọn thì sao? Mẹ em, Hạng Tư Lan, là đối tượng dễ nhập vào hơn Đinh Quốc Hoa. Lúc chưa bị hung giảng nhập, bà đã mang trong lòng ác ý điên cuồng. Tại sao chỉ mình tôi chết? Muốn chết thì tất cả cùng chết. Ở thanh hung giảng đầu tiên, vật chủ Trương Quang Hoa, Lưu Thụ Hải, La Văn Diễu đều là lựa chọn ngẫu nhiên. Bản tính những người này vẫn có thể coi là lương thiện. Thậm chí La Văn Diễu còn cố gắng đấu tranh với hung giảng. Ở thanh hung giảng thứ hai, do vật chủ là con trai, không thể tìm hiểu hay trao đổi, chỉ cảm thấy nó có chút khôn lõi. Hung giảng sợ nước, thế nên nhập vào một con vật chủ có thể tự do di chuyển trong nước. Với thanh hung giảng thứ ba, vật chủ là người phụ nữ May, Tảo Tinh Nương. Sự kết hợp giữa bà ta với hung giảng là một dạng cầu sinh, bất đắc dĩ. Bà ta muốn trả thù, nếu không có Hung Giảng thì không sống được. Thanh Hung Giảng thứ tư bứt bỏ Đinh Quốc Hoa, lựa chọn Hàn Tư Lan phù hợp sở thích của nó hơn. Hung Giảng quả thật không chỉ là thể tre cứng quèo dài 23,5, rộng 5 cm. Nó có suy nghĩ và đang thử nghiệm, cũng đang bày binh bố trận chơi một ván cờ mà nhóm Lai Nhận đến giờ còn chưa chạm đến góc bàn cờ. Mộc Đại hỏi, tương lai liệu có xuất hiện kiểu người chủ động muốn cho Hung Giảng nhập vào người, muốn hợp tác với Hung Giảng không? Lai Nhận gật đầu. Anh không đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào lòng người, nên cho rằng nhất định sẽ có. Vậy chúng ta phải cẩn thận rồi. Chúng ta vẫn luôn rất cẩn thận. Mộc Đại lắc đầu. Ý em là, nếu một Thanh Hung Giảng có đầy đủ sức mạnh, thậm chí có phụ tá chủ động bằng lòng theo nó bị mưu tính kế, lẽ nào nó không muốn lấy lại những Thanh Hung Giảng đã bị bắt sao? Lòng là nhận rúng động. Tính đến hiện tại, họ chưa thấy có dấu hiệu gì, nhưng quả thật, Thần Côn cũng từng nhắc đến chuyện này. Giữa Hung Giảng có thể sẽ có một số phương thức trao đổi liên lạc. Ba thanh kia bị móc Phượng Hoàng Loan tụ thành từng máu, bị họ giam nhốt. Chỉ đặt trong một bể cá đầy nước, bể cá ấy nằm trong một căn phòng bình thường ở Lệ Giang. Tuy cửa phòng có khóa, song cũng không chắc chắn là bao, đạp một cú là bật ra ngay. Chương 28. Trở về nhà nghỉ, Lai Nhận thao thức bởi những lời Mộc Đại nói. Anh xem đồng hồ, cảm thấy giờ này gọi điện thoại có vẻ không thích hợp lắm. Dù vậy, anh vẫn gọi. Hồi lâu sau, bác Trịnh mới bắt máy, nổi giận. Là Tiểu Đào, muốn ăn mắng phải không? Cậu biết mấy giờ rồi không? Lai Nhận nịnh nọt. Đúng rồi, cháu muốn nghe mắng đây. Lâu rồi không bị bác mắng nên nhớ quá. Lửa giận của bác Trịnh tắt ngóm. Người lớn tuổi rất dễ bị đám thanh niên lấy lòng. Ông cằn nhằn trách móc Lai Nhận một hồi. Chẳng hạn như khai trương quán ăn xong liền phủi mông bỏ chạy mặc kệ mọi việc. Rồi đến chuyện vứt Xính Đình ở Lệ Giang dưỡng bệnh. Con bé cũng đã đến lúc tăng cường điều trị bằng thuốc rồi. Lai Nhận lẳng lặng lắng nghe. Đêm khuya yên tĩnh, bỗng nghe được nhiều việc lặt vặt trong nhà thế này lại thấy ấm áp và an bình đến lạ. Anh ôm chăn, không hề cãi lại bác Trịnh câu nào, thi thoảng cất lời không dạ thì vâng. Sau khi trút hết nỗi lòng, bác Trịnh mới quay sang hỏi. Nửa đêm nửa hôm, cháu gọi điện về làm gì? Là nhận hỏi về căn phòng ở cuối hành lang tầng 2 kia và đồ đạc bên trong. Bác Trịnh thắc mắc. Căn phòng ấy cháu đã khóa rồi mà, chìa khóa cũng mang theo. Lúc cháu đi thế nào thì giờ vẫn thế ấy. Ngày nào bác cũng bận đến vác chân lên cổ, làm gì có thời gian rảnh đi quan tâm mấy cái thứ của cháu. Sau khi cúp điện thoại, La Nhận khẽ thở phào. Tốt lắm, ít nhất hiện tại nơi giam giữ Hung Giảng vẫn an toàn. Thế nhưng anh vẫn không có được một đêm yên giấc. Vô số suy nghĩ mấy ngày qua đua nhau kéo vào giấc mơ. Quái dị nhất là anh mơ thấy móc Phượng Hoàng Loan bằng máu vờn quanh Hung Giảng bỗng như tan ra. Còn ba thanh Hung Giảng kia như con sâu bắt đầu ngọ ngoài men theo vách bể cá lần lượt trèo ra ngoài. Là nhận kinh hoàng tỉnh dậy. Đồng hồ vừa điểm qua 6 giờ sáng. Dù sao cũng không ngủ lại được, anh bèn đến bệnh viện thay ca cho Hồng Sa. Cô nàng cũng đã trông chừng cả đêm rồi. Thành phố vừa thức giấc, đi trên đường thấy thật lạ lùng, cảm giác như mình đang chung một nhịp sống với huyện Nam Điền vậy. Phía ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Lai Nhận thấy Viêm Hồng Sa ngồi trên dãy ghế, định cất tiếng gọi thì phát hiện cô nàng đang ngủ gục. Cả người Viêm Hồng Sa dần dần nghiêng về một bên, nhưng vẫn giữ được thăng bằng hơn người bình thường, không đến mức đổ hẳn qua rồi giật mình choàng tỉnh, mà giống như tháp nghiêng Pisa, kiên cường, đứng vững. La Nhận tủm tỉm ngồi xuống cạnh cô nàng. Cô y tá vào phòng chăm sóc kiểm tra tình hình bệnh nhân, lát sau đóng cửa đi ra. Tất cả đều bình thường. La Nhận lại chờ thêm một lát. Rốt cuộc, viêm hồng sa đã nghiêng đến vai anh. Trong tích tắc tiếp xúc, cô nàng choàng tỉnh ngẩng phát đầu lên, toàn thân căng thẳng. La Nhận trêu, chào buổi sáng. Viêm hồng sa đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích. Tôi thức suốt cả đêm, đến rạng sáng thấy mặt trời đã mọc tôi mới chợp mắt một chút. La Nhận cảm thấy mình tính toán không chu toàn. Viêm hồng sa là con gái, cho dù thay phiên thì cũng nên để cô ấy trực 3 ngày. Anh ngắt lời, không có gì bất thường chứ. Viêm hồng sa ngơ ngác lắc đầu theo bản năng, lại sực nhớ ra. Nửa đêm hôm qua, Mã Siêu có tỉnh dậy một lần. Người bị tai nạn xe cộ hôn mê, nếu có thể tự tỉnh lại là một dấu hiệu tốt. La Nhận bồn chồn, có nói gì không? Viêm hồng sa không trả lời được. Cô canh ngoài cửa, thật sự không có lý do để vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ biết là Mã Siêu có tỉnh lại chốc lát. Y tá trực thậm chí còn mừng rỡ gọi bác sĩ đến. La Nhận thoáng suy tư, nhờ Viêm hồng sa đi ra cổng bệnh viện mua giấy và bút giúp mình. La Nhận viết lá thư nặc danh, căn dặn Viêm hồng sa đừng gửi vào hộp thư, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, đưa đến thẳng bàn cảnh sát điều tra. Viêm hồng sa đoán sơ được ý đồ của anh, hỏi, anh định viết trong thư là chân tướng vụ việc còn phải điều tra thêm ở chỗ Mã Siêu phải không? La Nhận gật đầu. Rất khó để phía cảnh sát tự dưng nghi ngờ Mã Siêu thêm lần nữa. Nếu cố gắng cài cắm ám hiệu lại quá rắc rối, chỉ bằng chọn cách lỗ mãng, giấy trắng mực đen ghi rõ ra hay hơn. Anh ký tên là một người biết chuyện không muốn tiết lộ danh tính. Ngày hôm đó thấm thoát trôi qua, La Nhận rất hy vọng Mã Siêu tỉnh lại lần nữa. Nhưng không, bình phục là một quá trình không thể dự liệu. Chỉ có thể chờ đợi. Để giết thời gian, anh mở đoạn phim giám sát Viêm hồng sa gửi vào nhóm chat hôm qua xem đi xem lại. Trong lớp rảnh rỗi, thậm chí anh còn đếm số lượng người mà camera giám sát quay được. 78. Rốt cuộc là ai trong số những người này đang mang hung giảng? 8 giờ tối. Vốn tưởng rằng Tào Nghiêm Hoa sẽ tới thay ca, không ngờ người đến là Viêm hồng sa. La Nhận chau mày. Viêm hồng sa xòe tay nhún vai, lầu bầu. Tôi cũng hết cách. Anh đi mà hỏi tội Tào Béo, tò mò quá trớn. Theo lời cô, cả ngày hôm nay, Tào Nghiêm Hoa cứ lẳng nhẳng đeo bám, xin cô đổi ca. Nửa ca cũng được. Truy hỏi lý do thì hóa ra, hắn muốn đến chỗ tượng đài ngựa bay, đích thân cảm nhận nơi mang yếu tố kinh dị nhất huyện Nam Điền. Ban đầu Viêm hồng sa phản đối. Anh không thể đi ban ngày sao? Ban ngày xem cũng rõ hơn mà. Tào Nghiêm Hoa hùng hồn lý luận. Trên mạng nói đi buổi tối mới đúng không khí. Đừng quên, tiểu sư phụ của anh cũng tới đó vào buổi tối. Còn có gió nữa. Cơn gió lạ thổi đến ấy. Cơn gió lạ thổi đến ấy. Cũng phải, tượng đài ngựa bay là nơi họ vẫn muốn đến. Trì hoãn mãi chưa đi được là vì bỗng xảy ra quá nhiều việc cản trở. Cuối cùng, Viêm hồng sa và Tào Béo thỏa thuận thành công, cô sẽ trực đến nửa đêm. La Nhận giở khóc giở cười, Tào Béo nhát gan, tất nhiên sẽ lôi người khác đi cùng. 13.000 chịu đi với anh ta à? Viêm hồng sa uể oải ngồi xuống. Anh về mà xem, lúc tôi ra khỏi cửa, anh ta vẫn đang... Tiểu sư phụ ơi, tiểu sư phụ à, dụ Mộc Đại đi với mình đấy. Trước cổng bệnh viện, La Nhận gọi điện cho Tào Nghiêm Hoa, hỏi thẳng hắn có phải muốn đến tượng đài ngựa bay không? Đầu dây bên kia Tào Nghiêm Hoa ấp a ấp úng, đoạn núp sau lưng người khác. Anh chờ một chút, tôi để em tiểu sư phụ nói chuyện với anh. Mộc Đại nhận điện thoại. Ban ngày, chúng ta không có tiến triển gì cả. tự em cũng thấy có thể tượng đài ngựa bay sẽ không cho thêm đầu mối. Tự em cũng thấy có thể tượng đài ngựa bay sẽ cho thêm đầu mối. Với lại, buổi tối không cần đeo khẩu trang, nhân thể ra ngoài hóng mát. 13.000 có đi với bọn em không? Anh ta đang lưỡng lự. Đông người thì đi, ít người thì thôi. La Nhận bật cười. 13.000 đúng là người rất có nguyên tắc. Anh dặn, bảo Tàu Béo lái xe, tiện đường ghé bệnh viện đón anh. Trong đêm, chiếc Hummer lượn vài đường siêu vẹo, chậm chậm đổ trên bờ ruộng. Bên phải xe, xa xa trong khoảng đêm hiện lên đường nét một con ngựa giơ hai vó trước định chồm lên, nhưng lại thiếu mất nửa cái đầu. 13.000 tức tối cự nữ Tào Nghiêm Hoa. Anh không biết lái xe thì đừng lái, lắc lư đến mức tôi chóng cả mặt. Tào Nghiêm Hoa chống chế. Xe này to, đường lại xấu. Mộc Đại và La Nhận bước xuống xe, mặc kệ hai người họ móc mỉ nhau. Họ muốn đến chỗ tượng đài thì phải đi lối bờ ruộng, băng qua mấy thửa lúa tùm. La Nhận quay đầu lại gọi bọn 13.000. Bốn người cùng đi, hai trước hai sau, để ý một chút, đừng lơ là. Nghe anh nói thế, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa bỗng trở nên thấp thỏm. Mộc Đại tự động tách khỏi La Nhận, một người đi trước, một người đi sau. Tào Nghiêm Hoa nắm chặt đèn pin, đi trên bờ ruộng mềm xốp, thì thoảng dưới chân vang lên tiếng sột soạt do dẫm lên rơm khô, còn không thì tiếng lộc cộc do đá phải lon hay chai nước bị những kẻ đến đây thi gan vứt lại. Hắn hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh, Mộc Đại liếc nhìn hắn. Chính anh hô hào đại đi, giờ lại sợ thế cơ à? Tào Nghiêm Hoa không phục. Tiểu sư phụ, em không sợ sao? Mộc Đại điềm nhiên đáp. Sợ quá, hóa quen rồi. Điều làm tôi sợ chắc cũng không còn nhiều. Nghe cô nói vậy, La Nhận đi đằng trước bỗng nhoẻn cười. Tính sơ qua, trải nghiệm của Mộc Đại cũng khá phong phú. Bị giao kề cổ sợ phát khóc, đó là tác phẩm của anh. Bị rơi xuống biển, dằn giật Viêm Hồng Sa với con trai, vật lộn với giả nhân, suýt bị xe tông chết, bị bệnh nan y, trở thành tội phạm giết người. Trước lạ sau quen, phàm việc gì hệ từng trải qua, tới lúc nhìn lại cũng chỉ thấy bình thường. Mộc Đại nói không sai, điều có thể làm cô sợ không còn nhiều nữa, trừ phi ở chỗ tượng đài ngựa bay đột ngột hiện ra một con ma nữ mang giày cao gót đỏ. La Nhận đang suy nghĩ, Tào Nghiêm Hoa ở phía sau bỗng ré lên như sắp mất mạng, khiến cả bọn sởn hết gai ốc. La Nhận vội quay đầu lại, Tào Nghiêm Hoa chỉ vào chỗ gần đó, lắp bắp, đầu. La Nhận vặn sáng đèn pin, luồng sáng chói lóa di chuyển trên ruộng lúa rậm rạp và bầu trời đêm. Một trận gió thổi qua, ruộng lúa dập dờn như sóng. Anh hỏi Tào Nghiêm Hoa, đầu gì? Tào Nghiêm Hoa túa mồ hôi lạnh ròng ròng. Khi đó, hắn đang theo sát Mộc Đại, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, lờ mờ phân biệt xa gần và cảnh vật. Hắn vô tình quay đầu lại, mọi sự vật như có phối hợp sẵn để giáng đòn tấn công vào thị giác của hắn. Một trận gió thổi qua, những cái lúa mảnh mai mà nặng trĩu đồng thời nhấp nhô, lộ ra một bóng người đứng thẳng tắp giữa ruộng. Nói chính xác là chỉ lộ ra cái đầu. Giờ nghĩ lại, hắn cũng không thấy đáng sợ như vậy, chẳng qua là một người núp dưới ruộng thôi. Nhưng đặt giữa khung cảnh, tâm trạng bấy giờ, chất adrenaline vẫn thình lình cái tăng cao. Lại nhận đi về phía kia, rọi đèn pin từ trên xuống dưới, xung quanh tĩnh lặng, những thân lúa ở chỗ thấp lướt qua bắp chân, vang lên xào xạc. Mộc Đại hơi bồn chồn, ra hiệu Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đứng lại gần mình. Ở nơi trống trải thế này, muốn tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh để suy đoán nguồn phát thật sự rất khó. Có quá nhiều tạp âm tự nhiên, hơn nữa hơi thở cố ý muốn che giấu lại quá yếu ớt. Mộc Đại thấy sau khi đi được một đoạn, La Nhận thình lình ngồi xổm xuống, xách gì đó từ mặt đất lên, sau đó quay người lại. Tào Nghiêm Hoa sợ hãi rọi đèn pin về phía tay La Nhận. Khoảnh khắc ánh sáng soi vào vật thể, hắn hít sâu một hơi. Ngay cả Mộc Đại cũng thầm giật mình. Đó là một đôi giày cao gót. Gót giày đã mòn gần bằng đế bằng. Bề mặt da đỏ, chi chít vết sờn, mũi giày bung keo còn vá một miếng da. Tào Nghiêm Hoa rùng lập cập. Không phải nói dán tai vào tượng đài, ngựa bay, sẽ nghe được tiếng tim đập. Sau đó một trận gió quét qua, cúi đầu mới phát hiện một đôi giày cao gót đỏ sao? Sao lúc này đôi giày cao gót đỏ lại bỗng nhiên xuất hiện, còn nằm giữa ruộng lúa? Giọng hắn run rẩy. Một đôi giày lại xuất hiện đột ngột thế ư? La Nhận lên tiếng. Không phải đôi giày xuất hiện đột ngột, là có người mang đôi giày này, sau đó bỏ trốn, để nó lại. Sao anh biết trước đó có người mang? La Nhận giơ tay, giơ giày trước mặt Tào Nghiêm Hoa. Anh ngửi đi, cảm nhận nhiệt độ xem. Tào Nghiêm Hoa tức khắc lùi ra sau. Mộc Đại lấy làm buồn cười, cảm thấy La Nhận biết dọa người thật. La Nhận lật giày lại. Đây là giày cao gót, đế giày dù mòn vẹt, song vẫn còn gót. Vùng này đều là đất, nếu mang giày này nhất định sẽ để lại dấu vết, cho nên nó bị bỏ lại đây. Anh bỏ giày xuống. Xét từ kích cỡ giày, đối phương chắc hẳn là phụ nữ. La Nhận bỗng nhớ đến gì đó. 13.000, anh mở lại đoạn phim giám sát kia lên xem. 13.000 chẳng hiểu gì, dù vậy vẫn lấy di động mở đoạn phim kia lên. Giữa ruộng lúa tối om, màn hình điện thoại sáng hắt lên khuôn mặt mỗi người một màu âm u lạnh lẽo. Hôm nay, La Nhận đã xem đoạn phim này vô số lần. Anh chỉ vào người phụ nữ tách rời đám đông. Có thể nhìn ra người này mang giày gì không? 13.000 ấn mạnh, ngừng đoạn phim, phóng to lên. Hình ảnh bị vỡ, nhòe nhoẹt, màu sắc cũng không chuẩn. Không rõ lắm, nhưng xét từ kiểu dáng vẫn khá giống. 13.000 ngập ngừng lên tiếng, hơi rợn người, thấp thỏm nhìn xung quanh, giọng thì thào hẳn. Liệu người này còn ở đây không? La Nhận đáp, không chắc, nếu vẫn ở đây thì chắc chắn ngụy trang rất tốt. Chờ tôi một chút. Anh rảo bước đi về chiếc xe đổ ngoài bờ ruộng. Ánh sáng đèn pin trong tay Tào Nghiêm Hoa luôn rọi theo sau. Anh mở cửa xe, lấy thứ gì đó ở hàng ghế sau, rồi lại nhanh chóng quành lại. Tào Nghiêm Hoa định hỏi anh lấy thứ gì, nhưng thấy anh không có ý chủ động thông báo, cũng biết điều không hỏi. Lúc tiếp tục đi về phía tượng đài ngựa bay, Tào Nghiêm Hoa bỗng nghĩ đến gì đó, vội nhặt lại đôi giày trên mặt đất, bụng thầm rủa. Quyết không trả lại, cho mụ đi chân đất luôn. Gần đến tượng đài ngựa bay, ruộng lúa tách ra, để lại khoảnh đất trống hình tròn chính giữa. Ánh sáng đèn pin rọi tới, La Nhận trông thấy tuấn mã nửa đầu được đúc bằng bê tông cốt thép, bệ hình trụ bên dưới chi chít chữ viết bằng bút xóa. Còn có cả giấy hoa dán lên đã bị mưa gió làm mục nát. Giờ đây tận mắt thấy rõ, mọi người đều cảm thấy tượng đài ngựa bay cũng bình thường, không đáng sợ như lúc nhìn vào trong bóng tối. Dù sao ở đây toàn phi mình, Tào Nghiêm Hoa không rung như trước nữa, trái lại còn chạy đến áp tai vào bề bê tông. Lạnh lẽo, sần sùi, dày cộp, rắn chắc, bề bê tông này cũng vậy. Mộc Đại vừa quan sát xung quanh vừa khẽ hỏi La Nhận, khi nãy anh về xe lấy gì thế? Camera nhiệt hồng ngoại. Anh vừa nói vừa lấy ra một thứ như chiếc máy quay đơn giản, đưa lên mắt, chọn một hướng làm chuẩn, từ từ xoay qua bên phải theo hình quạt, rà từng khung, từng ô, từng góc độ. Mộc Đại chú ý thấy hơi thở La Nhận nặng nề hẳn khi camera nhiệt nghiêng về một góc. Anh hạ tay xuống, đưa camera nhiệt cho Mộc Đại, khẽ nói, Nhìn bên kia đi, đừng sợ. Chương 29. Mộc Đại hơi căng thẳng, lúc cầm lấy camera nhiệt, cánh tay cứ dần giật như có thứ gì đó chạy qua. Tào Nghiêm Hoa còn đang mãi mãi mê mê trải nghiệm nhịp tim đập. 13.000 bị hắn rủ rê cũng tò mò, áp tai nghe thử. Mộc Đại di chuyển ống kính đến hướng La Nhận nói, nguyên lý của camera nhiệt hồng ngoại nói đơn giản là ghi lại hình ảnh nhiệt, với những màu sắc khác nhau biểu thị nhiệt độ khác nhau của vật thể được đo đạt. Công nghệ này hay được vận dụng trong những bộ phim kinh dị, ví dụ như quái vật đột biến có thể đo nhiệt độ cơ thể người, bất kể là người núp dưới gầm giường hay sau tảng đá. Đôi mắt khổng lồ sáng quắc kia chỉ cần đảo qua là nhìn thấu hết hình dáng và hơi thở của con người, khiến khán giả bên dưới thình lình thét lên kinh hãi. Mộc Đại thấy con người đang nằm dán xuống mặt đất, khắp cơ thể phân bổ những màu sắc khác nhau, xanh lá cây, đỏ tươi loang lổ. Không biết có phải do máu lưu thông trong cơ thể hay không mà những màu sắc kia cũng như đang hô hấp và chuyển động. Phần đầu màu đỏ sẫm ngóc lên, giống như con thú đang chuẩn bị vồ mồi. Mộc Đại hít sâu, La Nhận vòng tay ra phía sau cô, giữ vững cánh tay cô đang run run, trấn an. Em đừng sợ, nhìn kỹ đi. Mộc Đại hít thở dồn dập, đôi lần muốn nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn cố gắng dán mắt quan sát. La Nhận kể, ngày trước, bọn anh chiến đấu ban đêm, khi đôi bên giằng co sẽ dùng camera nhiệt theo dõi trạng thái đối phương. Nếu đối phương sợ hãi, nhiệt độ lồng ngực của họ sẽ tăng cao. Ngược lại, nhiệt độ tay chân sẽ rất thấp. Nếu đối phương phẫn nộ, đây là cảm xúc mạnh mẽ nhất trong các cảm xúc, nhiệt độ nửa thân trên và nửa thân dưới sẽ đối lập rõ rệt, nhất là phần đầu sẽ đỏ lừ. Nói đầu bốc hỏa vì lửa giận không phải không có căn cứ đâu. Nếu đối phương bị thương hay uể oải chán nản, nhiệt độ hiển thị sẽ gần với màu xanh lam, lạnh lẽo. Dựa theo mô tả của La Nhận, có thể thấy người kia đã vào sẵn tư thế chiến đấu. Nửa thân trên đỏ lừ, nửa thân dưới ngả đen, nơi nhiệt độ cao nhất chính là lồng ngực, sáng đến mức gần như vàng quạch, giống ngọn lửa đang cháy hừng hực. Dòng Mộc Đại bất giác thì thào. Kiểu này có phải đáng sợ nhất không? La Nhận lắc đầu. Không phải. Đáng sợ nhất là toàn thân gần như một màu đen, bình tĩnh đến mức không có dao động thân nhiệt. Vậy giờ phải làm sao? Địch bất động, ta bất động, cứ theo dõi xem đối phương định làm gì. Mộc Đại khẽ trong đầu bỗng lấy lên một suy nghĩ lạ lùng. Người phụ nữ đang nằm rạp kia liệu có phải là mẹ cô, Hạng Tư Lan không? Tào Nghiêm Hoa và 13.000 ồn ào một hồi, rốt cuộc mới chú ý đến hành động của La Nhận và Mộc Đại. Tiểu sư phụ, em xem gì thế? Tối om om thế này có thấy được gì đâu, sao không mở đèn flash? Hắn còn tưởng Mộc Đại đang cầm máy chụp ảnh. La Nhận nhếch môi cười, gọi bọn Tào Nghiêm Hoa lại, khẽ nói. Người kia còn ở đây, đang phủ phục trong ruộng lúa kia kìa. Tào Nghiêm Hoa há hốc, sau khi hiểu ra thì toàn thân nổi hết da gà. 13.000 cũng lạnh toát sống lưng, nhìn giáo giác xung quanh hỏi La Nhận. Vậy phải làm sao? La Nhận bảo, ngồi xuống, chờ, khiến đối phương không biết chúng ta định làm gì. Thế là bốn người ngồi xuống khoảnh đất trống gần tượng đài ngựa bay, tắt đèn pin, im thinh thích, khiến người ta khó biết được xu hướng hành động của họ. Tào Nghiêm Hoa thì thầm, đây gọi là kế nghi binh đấy. La Nhận khen, Tào béo, thi thoảng anh nói năng nghe cũng có học đấy nhỉ. Tào Nghiêm Hoa đắc ý, dĩ nhiên rồi, ở Bi Giải Phóng, ai không biết tôi là đại ca Tam, đại ca Tào ham học chứ. Nói đâu xa, ngay như tên của tôi, dân trí thức, vừa nghe là biết bắt đầu từ lỗ Tào Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương, trong Bát Gia Tính rồi. La Nhận tỏ vẻ ngạc nhiên. Cha mẹ anh có vẻ rất chú trọng việc đặt tên con nhỉ? Tào Nghiêm Hoa càng thêm tự mãn. Cha mẹ tôi không hề biết chữ, làm sao đặt tên cho tôi? Đây là tôi tự đặt, là nghệ danh. Dù sao hành tẩu giang hồ phải có cái tên nghe sang xịn mịn chứ. 13.000 xen lời. Vậy trước kia anh tên gì? Tào Nghiêm Hoa thoát im lìm. Lát sau hắn nhìn lên tượng đài ngựa bay trống lãng, đánh trống lãng. Trên đó có nhiều người viết tên thật. 13.000 không mắc mưu, truy hỏi. Tào Béo, vậy tên cúng cơm của anh là gì? 13.000 vừa nói vừa kéo góc áo Tào Nghiêm Hoa. Hắn dậm chân, gạt phăng tay gã ra, nhảy tót tới cạnh tượng đài ngựa bay, rọi đèn pin và vịt ngắm nghía mấy hình vẽ trên đó. Mộc Đại tuy phải để mắt đến người phụ nữ kia, nhưng vẫn có thể phân tâm, nghe hai người họ chí chóe mà buồn cười. Tào Nghiêm Hoa bỗng ơ một tiếng. Cái tên Tôn Hải Lâm này quen quá. Hắn vỗ đùi. Đây chẳng phải là chủ nhân của một trong mấy chiếc ví tôi trộm. À không, tôi nhặt được sao? Tôn Hải Lâm, một trong những nhân chứng nói 13.000 đẩy người. Tào Nghiêm Hoa bỉ bôi. Từng ấy tuổi rồi mà còn bày đặt học theo đám trẻ ranh, chạy đến đây thử gan. La Nhận giật mình, cảm giác có gợi ý gì đó đang lượn lờ trước mắt. Ánh đèn pin yếu dần, Tào Nghiêm Hoa chổng mông rọi đến mặt bên kia bề bê tông. Đèn pin mạ một lớp ánh sáng lên tượng đài ngựa bay. Trong bóng tối càng tôn thêm vài phần bí dị. Vài phần thần bí dị thường. 13.000 nhìn đường nét tượng ngựa bay, lẩm bẩm. Cái này vào thời cổ quả thật là đàn tế vậy. Cái này vào thời cổ quả thật như đàn tế vậy. Gã chỉ về phía ruộng lúa đang oằn mình đón gió. Giống đang cúng tế không? Một thầy cúng đứng trên đàn, miệng lầm bầm, thiên linh linh địa linh linh nữa. La Nhận bàng hoàng, bất giác quát lên. Tào Nghiêm Hoa! Tào Nghiêm Hoa giật mình, ló nửa đầu ra từ trên mặt bệ. Hả? Anh xem kỹ xem trên đó có tên Tống Thiết, Mã Siêu, Vũ Ngọc Bình không? Mộc Đại thoáng ngỡ ngàng, nhưng vẫn tận tụy với công việc của mình, mắt không rời camera nhiệt. Song tim thì đã đập thình thịch, láng máng cảm thấy một vài mảnh ghép rời rạc như đang chấp nối lại với nhau. Chốc lát, cô nghe được giọng Tào Nghiêm Hoa. Tống Thiết có, ở đây còn thấy có Trương Thông, không thấy Mã Siêu, nhưng nhất định có tên hắn. Hắn làm đại ca, chính hắn bắt Trương Thông đến đây mà. Vũ Ngọc Bình không thấy. 13.000 cũng tới tìm giúp. Hai người liên tục xem vòng vài vòng, chống cả mặt. Nhiều chữ chi chít như vậy, nói là tên họ đủ ghép thành quyển Bách Gia Tính cũng không ngoa. Quả thật, không có Vũ Ngọc Bình. Tào Nghiêm Hoa lầu bầu. Anh Tiểu La, bà bác như Vũ Ngọc Bình, chắc không bị dụ đến đây chơi trò này đâu nhỉ? La Nhận chưa kịp trả lời thì Mộc Đại đang quan sát kẻ địch bỗng đứng vụt dậy. La Nhận lập tức cảnh giác hỏi ngay. Gần ai nhất? Tào Nghiêm Hoa. Thật ra cũng không cần cô trả lời. Trong ruộng lúa đằng sau Tào Nghiêm Hoa có một làn sóng bỗng nhấp nhô kịch liệt như phá vỡ những chuyển động dập dìu ban đầu. Tào Nghiêm Hoa vừa hoang mang vừa sợ hãi. Tôi á? La Nhận không kịp suy nghĩ, sải bước nhảy ngay đến bệ, vươn tay túm lấy bả vai Tào Nghiêm Hoa kéo lại gần mình. Gió thổi phút qua, bạc lúa bên rìa cong nghiêng, lờ mờ lộ ra một bóng người đứng thẳng đờ. Tào Nghiêm Hoa hét to đập loạn tay ra sau. 13.000 cũng cuống cuồng hô. Người, đằng kia có người. Trên đỉnh đầu gã có một bóng đen vút qua, là Mộc Đại. Chuyện xảy ra quá nhanh, La Nhận gần như không kịp phân biệt thứ tự trước sau. Chỉ biết vừa kéo Tào Nghiêm Hoa lại thì đã thấy Mộc Đại bổ nhào vào người kia, lăn lộn trong ruộng lúa. Sau đó, từ ruộng lúa vang lên tiếng thét kinh hãi. làm tim La Nhận như ngừng đập giây lát. Anh tức tốc buông Tào Nghiêm Hoa ra, lao thẳng đến bên ruộng lúa, thấy một vệt nhấp nhô như lúc nãy chạy đi xa. Anh không có tâm trí đuổi theo, sốt sáng gọi: Mộc Đại! Thật ra chỉ phải đợi vài giây, thế mà anh cảm giác rất lâu sau mới nghe được tiếng Mộc Đại khẽ khàng đáp. La Nhận thở phào, lưng đẫm mồ hôi, rảo bước đi đến thấy Mộc Đại đang bò dậy khỏi mặt đất. Tào Nghiêm Hoa đằng sau, cao giọng hỏi: Tiểu sư phụ, em có sao không? Mộc Đại đứng lên, lắc đầu: Không sao. La Nhận bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô thở hồng hộc, toàn thân run rẩy, trong tay vẫn cầm camera nhiệt. La Nhận hỏi: Em có biết những lúc như thế không nên nhào đến không? Em không biết thứ kia là gì, có thể bình tĩnh theo dõi, có thể ngầm quan sát chứ không nên lao thẳng đến. Mộc Đại lý nhí: Em biết. Lúc phóng lên là đã biết rồi, song cô luôn có cái tật này. Không biết có phải do tập võ hay không mà đôi khi hành động của cô còn nhanh hơn cả ý thức. Giọng La Nhận hơi gay gắt: Biết thì phải sửa. Anh cầm camera nhiệt soi một vòng xung quanh. Người phụ nữ kia đã biến mất, hoặc có thể là đã thoát khỏi phạm vi cảm biến của camera. Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa hoàn hồn lại. Tuy nhiên, kể ra cũng nực cười. Hắn là người trong cuộc, được cứu trong gang tấc, ấy thế mà chẳng nhìn thấy nổi một bóng người nào. Ngờ ngợi hỏi: Khi nãy xảy ra chuyện gì vậy? La Nhận đi đến hỏi hắn: Tôi đang định hỏi anh đây, khi ấy anh quờ tay ra sau đánh lung tung gì vậy? Tào Nghiêm Hoa lúng túng, hắn cũng không giải thích được. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy như có một luồng gió lạnh ập đến sau gáy, nên theo phản xạ đưa tay xua đi. Khoảnh khắc chạm tới ngón tay hắn, ngọn gió kia bỗng nhiên tan đi, chóp mũi còn quẩn quanh mùi tanh tưởi thoang thoảng. Sau đó thì hắn bị La Nhận lôi phịch xuống đất. Tào Nghiêm Hoa nhìn Mộc Đại: Tiểu sư phụ, còn em? Mộc Đại cắn môi. Nhìn qua camera nhiệt, ban đầu người phụ nữ kia nằm bò giữa ruộng. Mộc Đại vụt đứng dậy vì thấy đối phương bắt đầu thoăn thoắt di chuyển trên mặt đất. Người nọ thậm chí không hề đứng dậy, chỉ lồm ngồm cả tay lẫn chân, di chuyển vung vút trong tầm mắt, hệt loài bò sát động tác nhanh nhẹn. Khi đó, La Nhận cấp bách hỏi: Gần ai nhất? Cô đáp: Tào Nghiêm Hoa. Sau câu trả lời ngắn gọn, người phụ nữ đã đến mép ruộng, lấy gót chân làm tâm, thân người đang lom khom, đột nhiên bật thẳng dậy. Qua ống kính, Mộc Đại thấy được một màn quái dị. Nơi lồng ngực người phụ nữ đỏ rực như có đốm lửa cháy hừng hực, có một thứ gần giống luồng khí màu lam nhạt, tựa như cột sáng phóng ra, đánh thẳng tới gáy Tào Nghiêm Hoa. Lúc ấy cô quên mất đây là hình ảnh thấy được qua camera nhiệt. Chỉ theo bản năng cho rằng Tào Nghiêm Hoa gặp nguy hiểm, không kịp nghĩ ngợi, dậm chân lên bệ bê tông lấy đà phóng qua. Ý nghĩ đầu tiên là muốn xô ngã người phụ nữ kia. Lúc nhảy lên, mắt rốt cuộc rời camera nhiệt, cô mới giật mình nhận ra hình ảnh khi nãy thấy được thật ra là thế giới cấu thành từ nhiệt độ. Trong hoàn cảnh thực tế, người vẫn là người, bóng tối vẫn là bóng tối, cột sáng kia cũng chỉ là vô hình, không phải vũ khí hại người nào cả. Có điều, tên đã rời, cung không thể quay đầu. Tên đã rời cung, không thể quay đầu. Cô không dừng lại được, và thẳng vào người phụ nữ kia, ôm đối phương ngã lăn trong ruộng lúa. Nói đến đây, Mộc Đại như nhớ đến điều gì đó, giọng run rẩy: Em và người nọ ngã xuống cùng nhau, lăn một vòng trên đất. Đối phương gục lên người em lập tức đẩy ra. Cô đưa tay đẩy vào ngực đối phương, ngay tại vị trí trái tim, hoàn toàn không ngờ sọc luôn vào trong. Lớp áo người phụ nữ kia mặc bên ngoài giống như một lớp vải ngụy trang, tay ấn vào, cảm giác có một chiếc hố lõm vào lồng ngực. Cách lớp áo, Mộc Đại cảm nhận được nhiệt độ dưới lòng bàn tay, không những ấm ấm còn phồng lên xẹp xuống theo nhịp, giống như tim đập. Thình thịch, thình thịch. Đầu óc một đại trống rỗng, chẳng còn tâm trí ngăn cản người phụ nữ kia bò dậy chạy trốn, toàn thân cứng ngắc, tay vẫn giữ nguyên tư thế đẩy về trước. Tào Nghiêm Hoa nghe đến đờ đẫn, hắn nhìn sang 13.000. Đó là hung giảng sao? 13.000 không lên tiếng, nhưng trong lòng đã chắc 7-8 phần. Đương nhiên là nó rồi, trùng khớp với gợi ý của Móc Phường Hoàng Loan, cái hố nhấp nhô theo nhịp và cơn gió kỳ lạ. Là nhận lên tiếng. Tôi đã hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra rồi. Có một vài điều chỉ là suy đoán, nhưng tôi dám chắc đến 90%. Anh nhìn 13.000, cũng là nhờ anh đã nhắc nhở tôi. Bản thân 13.000 chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, ngơ ngác. Tôi nhắc anh việc gì? Anh nói, chỗ này như một đàn tế thời cổ. Tượng đài ngựa bay này có một câu chuyện kinh dị gắn liền. Xoay quanh câu chuyện này lại cần chơi một trò chơi. Vào nửa đêm, một mình đơn độc đi đến tượng đài, dán tai vào bệ bê tông sẽ nghe được tiếng tim đập. Người ta có thể chẳng hứng thú với tượng đài ngựa bay, nhưng họ lại hào hứng với trò chơi. Đây là trò chơi mạo hiểm kích thích, có thể mang ra khoác lác với người ngoài, thử thách sự gan dạ, đánh cược, trừng phạt tai quái đều được. Cho nên, rất nhiều người tìm đến đây với đủ mọi lý do, chẳng hạn như Mã Siêu, Trương Thông, Tống Thiết, Tôn Hải Lâm. Mộc Đại đã hiểu ra. Ý anh là những người bị đặt vu cáo em và 13.000 đều từng có mặt ở tượng đài này. Lai Nhận gật đầu. Đây chính là mối liên kết giữa họ. Nghề nghiệp, tuổi tác của họ khác biệt. Trong cuộc sống có thể vốn không quen biết, song điểm chung duy nhất chính là họ đều từng đến tượng đài bay. Tượng đài ngựa bay. Tào Nghiêm Hoa tiếp lời. Sau đó, khi họ đến, giữa ruộng lúa này, vào lúc nửa đêm, người phụ nữ ma quái kia sẽ xuất hiện. Tào Nghiêm Hoa làm rõ, La Nhận làm rõ. Dùng từ xuất hiện không chuẩn lắm, nói chính xác ra là chờ sẵn. 13.000 thầm rúng động. Đúng vậy, có lẽ là chờ sẵn. Người phụ nữ kia đến, biết có người đến nên tiếp cận, ẩn nấp, chờ đợi. Giữa đêm tối thế này, trước tượng đài thần bí, người đến nín thở tập trung, dán tai vào bề bê tông lắng nghe thứ nhịp, gọi là nhịp tim. Càng giống như một nghi thức thành kính. Ví dụ như thời xa xưa, con người đến trước đàn tế, lắng nghe chỉ thị của thần linh. Đúng lúc đó, thần không biết quỷ không hay, người phụ nữ kia sẽ đến gần họ. Có lẽ nhờ sức mạnh của hung giảng, ả có khả năng ảnh hưởng lên người khác, giống như... Là nhờ nghĩ ra một cách nói tượng hình hơn. Giống như lây nhiễm một loại virus vô thưởng vô phạt, song chỉ chực chờ thời cơ phát bệnh cho họ. Người bị nhiễm trở lại cuộc sống của mình, ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc như bình thường. Sau đó, vào lúc cần thiết, họ bỗng hóa thân thành nhân chứng, hoặc là được sắp xếp làm một vài việc. Mộc Đại lẩm bẩm. Cho nên, nghe được nhịp tim đập, lại bỗng có cơn gió thốc đến là khúc dạo đầu của quá trình lây nhiễm. Lai Nhận gật đầu. Nhưng giữa chừng lại xảy ra vài điều khác thường. Mộc Đại là người đầu tiên. Cô đi theo Trương Thông đến tượng đài ngựa bay, tò mò bắt chước nghe nhịp tim đập, bỗng cảm giác có cơn gió sọc thẳng sau gáy, theo phản xạ đưa tay ra sau gạt đi. Cơn gió kia đột ngột tan biến. Lai Nhận tiếp tục suy luận. Trên người em có sức mạnh của Móc Phượng Hoàng Loan, cơn gió này không làm gì được em. Nhưng điều này cũng lập tức khiến em bị bại lộ, trở thành mối đe dọa đối với người phụ nữ kia. Mộc Đại đã hiểu ra. Cho nên bà ta muốn xử em. Đêm Trương Thông xảy ra chuyện, người phụ nữ kia chắc hẳn cũng ở gần đó. Lúc em rời đi, ả rất có thể đã đi theo, quan sát kỹ dáng vẻ của em. Vì vậy, sau khi Trương Thông xảy ra chuyện, hung thủ đứng trên cầu xuất hiện trong ký ức của những nhân chứng kia chính là dáng vẻ em đêm đó. 13.000 cũng hiểu ra. Tôi là người thứ hai bại lộ. La Nhận gật đầu, Máu của anh khiến Mã Siêu phản ứng bất thường, nhưng đồng thời cũng chữa khỏi cho hắn. Cho nên về sau tôi đến kiểm tra, hắn đã trở lại bình thường. Ở đây có một điểm trùng hợp. Lúc anh và Mã Siêu ẩu đả, người phụ nữ kia vô tình cũng xuất hiện gần con phố đó. Trong lúc gấp rút gây bất lợi cho anh, do tính toán vội vàng đã có quá nhiều sơ hở, nên khi xem lại camera giám sát, anh cũng thoát được ải này. Trong chuyện này, sự xuất hiện của Vũ Ngọc Bình là ngoài ý muốn. Bà ta là người duy nhất không tiếp xúc với máu của chúng ta, nhưng ký ức giả dối lại bắt đầu biến mất. Hơn nữa, khả năng bà ta từng đến tượng đài ngựa bay cũng không lớn, nên tôi sực nhớ tới một chi tiết. Mã Siêu từng nói, lúc Vũ Ngọc Bình đi xe điện đến đầu cầu thì bị ngã. Thiết nghĩ, vụ ngã xe kia rất có thể do con người gây ra. Người phụ nữ kia cố ý làm Vũ Ngọc Bình ngã xe, sau đó gây ảnh hưởng tạm thời đến bà ta. May mắn là chiêu trò này không xảy ra ở tượng đài ngựa bay, nên trí nhớ giả của Vũ Ngọc Bình nhanh chóng biến mất, không cách nào kéo dài. Tào Nghiêm Hoa lạnh toát sống lưng. Vậy tôi là người thứ ba bại lộ. Mấy phút trước, hắn vừa bại lộ. La Nhận không đáp, chỉ quay đầu nhìn tượng đài ngựa bay kia. Trên bệ bê tông kia có bao nhiêu cái tên thì có bấy nhiêu người bị thanh hung giảng thứ tư lây nhiễm. Kiểu lây nhiễm này không nguy hiểm đến tính mạng, không bạo lực, không đổ máu, thậm chí còn nhẹ nhàng lịch sự. Chỉ cần mấp mấy môi bảo tôi trông thấy chính là kẻ đó. Khi đó hắn đi ngang qua rồi đẩy người kia, đại loại là vậy. Ba thanh hùng giảng trước đều tái hiện cảnh tượng. Thật ra thanh này cũng đang làm vậy. Chẳng qua cảnh tượng này luôn xảy ra dưới vòm trời của Nam Điền. Người phụ nữ kia chắc hẳn là hạng Tư Lan. Lai Nhận cho rằng thật ra nên cảm ơn bà ta. Bà ta không phải loại tội phạm có chỉ số thông minh cao, suy nghĩ không kín kẽ, mưu kế đơn giản, luôn luôn thiếu sót. Nhưng mà mỗi cái tên trên tượng đài ngựa bay đều tương ứng với một người cụ thể sống sờ sờ tại Nam Điền. Hai ba người hãm hại ta, ta còn có thể kỹ lưỡng kiểm tra thật giả từng người một. Vậy nếu tất cả đều đứng ra chỉ tội ta thì sao? Nếu trong những người này trùng hợp có cảnh sát, người phụ trách quản lý camera giám sát, người có sức ảnh hưởng, người có quyền đưa ra phán quyết thì sao? Hiện tại họ không hề an toàn. Một vụ vu oan giá họa long trời lở đất rất có thể sắp ập đến, cho nên phải lập tức tìm được người phụ nữ kia, không thể chậm trễ thêm một giây phút nào. Chương 30. Hạng Tư Lan có thể thường xuyên ẩn hiện ở tượng đài ngựa bay, vậy nhất định chỗ ở của bà ta không xa. Bà ta không muốn người khác biết tình trạng dị dạng của mình, nên khả năng rất lớn là ở một mình. La Nhận nhìn khắp bốn phía, nơi này tuy trống trải, song vẫn có lác đác vài căn hộ. Họ không thể chia nhau ra tìm kiếm, có quá nhiều yếu tố bất ổn, nên tốt nhất là cùng hành động. Cả bọn quyết định đi đến hộ dân gần nhất trước. Gõ cửa hồi lâu mới thấy đèn sáng, La Nhận nghĩ xem phải mở lời thế nào. Đêm hôn khuya khoắt, bị người lạ đánh thức, dù là ai chăng nữa cũng khó lòng thân thiện được. Muốn hỏi thăm nghe ngóng lại càng khó thêm khó. Thế nên, mấy người họ tránh đi để Mộc Đại ra mặt. Ra mở cửa là một người đàn ông vạm vỡ, sắc mặt khó coi, trên tay cầm chày cán bột. Anh ta không hề mở cánh cửa sắt chống trộm ngoài cùng, chỉ đứng bên trong nhìn Mộc Đại với ánh mắt ngờ vực. Một cô gái trẻ đứng ngoài cửa khiến anh ta thở phào, nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Mộc Đại lên tiếng. Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm anh về một người. Anh ta nổi cáu, mắng mỏ. Cô giỡn người à, nửa đêm nửa hôm đến hỏi thăm ai? Xem chừng người này sắp mặc kệ cô, chắc chỉ giây sau sẽ đóng sầm cửa lại. Đã nhận nhân kẻ hở này bỗng nhảy ra từ bóng tối, tay nhanh như cắt thọc vào song sắt, tóm lấy vai áo đối phương lôi mạnh về phía cửa. Người đàn ông kêu rên, lưng va thẳng vào cửa sắt. La Nhận tóm chặt một cánh tay của anh ta, kéo qua khe song sắt bẻ quặp, một tay khác bóp chặt cầm đối phương. Anh ta đau đớn rùng bằng bạc, chạy cán bột rơi xuống đất, cầm bị khống chế, dù miệng mở hé vẫn không tài nào phát ra âm thanh. La Nhận gằn giọng, nghe cho kỹ, có việc hỏi anh, trả lời đàng hoàng thì mọi việc đều vui vẻ, cũng không làm khó anh. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, nghe mấy chữ không làm khó anh, vội vàng gật đầu, tỏ ý phối hợp. Mộc Đại đứng cách ra một chút, không khỏi tủi thân. Lịch sự hỏi thăm thì bị ăn mắng, cách làm thô bạo của La Nhận lại hiệu quả tức thì. La Nhận hỏi, xung quanh đây có người phụ nữ nào khoảng hơn 40 tuổi, tính tình quái gở, không giao du qua lại với bất cứ ai không? Người đàn ông sợ sệt run rẩy, nghĩ ngợi một lát mới gật đầu liên hồi. La Nhận buông cầm anh ta ra. Anh ta hổn hển thở. Có, hình như không chồng không con. Sống một mình, bình thường cũng ít thấy bà ta. Bà ta không trồng trọt, chỉ nhận làm mấy việc lặt vặt trong nội thành như thay khóa kéo, đơm đóng nút, sửa quần áo. Nghe có vẻ phù hợp với hình dung của họ về hạng tư lang. La Nhận xác nhận thêm. Bà ta có đặc trưng gì không? Đặc trưng? Có lẽ đối phương hiếm khi nghe từ ngữ sách vở thế này, cũng không biết điều gì có thể được coi là đặc trưng, đành nghĩ gì nói nấy. Bà ta luôn mặc đồ quê mùa, cũng không thấy có bạn bè đến chơi. À đúng rồi. Anh ta bỗng nhớ ra, mấy năm trước nghe nói nhà bà ta bị kẻ trộm viếng thăm. La Nhận nhíu mày, bị trộm vào nhà lạ lùng đến thế sao? Đối phương vội kể rõ, ở nông thôn nhiều trộm cắp, nhất là với những hộ không có đàn ông thì bọn chúng lại càng lộng hành hơn, có khi một năm đến trộm mấy lần. Mấy năm trước có tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà bà ta, nghe nói khi đó bà ta đang tắm, kết quả tên trộm kia la hét bỏ chạy, kinh động đến mọi người xung quanh. Tào Nghiêm Hoa đứng gần đó nhỏ giọng giải thích với 13.000, đây chính là điều tối kỵ của trộm cắp. Làm trộm cắp tuyệt đối không được gây sự chú ý, sao có thể tự mình la lối. Tào Nghiêm Hoa thật sự đi đến đâu cũng không quên khoe khoang kiến thức tắc mắc nghe chuyên nghiệp của ít của hắn. La Nhận hỏi tiếp, sau đó thì sao? Đó là một tên trộm chuyên nghiệp, nghe nói sau lần đó hắn sợ đến phát ốm, thần kinh bất ổn, sau này không còn ai thấy hắn ta nữa. La Nhận đã chắc mẩm trong lòng, người phụ nữ ấy ở đâu? Đối phương đưa tay chỉ về phía bên kia ruộng lúa. Đầu kia, thấy cây cột điện không? Bên dưới có căn nhà ngói, chính là chỗ đó. Tốt lắm, La Nhận buông tay, vỗ vai anh ta qua song sắt. Cảm ơn, bình tĩnh lại đi nhé, chúc anh ngủ ngon. Lúc họ rời đi, người đàn ông còn đứng sau song sắt, ngơ ngác dõi theo họ, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. La Nhận chợt quay đầu lại, cười hỏi anh ta, không báo cảnh sát chứ? Anh ta hiểu được trong nụ cười của La Nhận còn có thâm ý khác, sợ đến mức toàn thân sởn gai ốc, vội vã xua tay, không, không. Bên rìa ruộng lúa, cột điện, nhà khói, nhà ngói, đèn trong nhà sáng trưng, có thể thấy một bóng người thoáng qua cửa sổ. La Nhận quyết định, ngay trong tối nay, tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn thêm. Nếu cho bà ta cơ hội chạy trốn, mấy người chúng ta chưa chắc đã có thể yên lành rời khỏi Nam Điền. Mộc Đại nhắc nhở, bà ấy nhanh lắm đấy. Đúng vậy, bà ta lỗ mãng thô bạo không khác gì người đàn bà ở trong núi Tứ Trại. Đây hẳn là sức mạnh có được do hung dã nhập vào người. La Nhận nhớ đến chú mình, đêm đó do không trông chừng kỹ lưỡng, La Nhận và Xính Đình phải đi tìm ông khắp nơi rồi mới phát hiện mấy dấu chân trên bức tường trong sân. Trèo tường ư, thật khó tưởng tượng, La Văn Diễu chỉ là một giáo sư nhã nhặn từ tốn. Sau đó, ở hiện trường giết người, La Văn Diễu bị Lý Thản khống chế, Dường như sức mạnh của hung giản cũng không thể biến ông thành siêu nhân. Là do sức mạnh đó rốt cuộc cũng cạn kiệt, hay độ mạnh yếu tỷ lệ với mức độ ăn nhập giữa người bị nhập và hung giản? Họ từ từ đứng gần căn nhà, đến gần căn nhà kia. Đây là kiểu nhà ngói đơn giản nhất, tường xây bằng gạch đỏ, mặt tường quét vôi sần sùi. Bên cạnh nhà có chiếc xe điện ba bánh. Nhận sửa quần áo lặt vặt từ nội thành, đúng là cần đến phương tiện vận chuyển như thế này. La Nhận đi vòng xung quanh nhà, trước sau đều là đất trống, xa hơn nữa là ruộng lúa. Mặt trước và mặt sau có hai ô cửa sổ, để cẩn thận. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 trong chừng cửa trước, Mộc Đại vòng ra canh chừng cửa sau. La Nhận đi thẳng đến gõ cửa. Cửa nhà bằng gỗ, gõ lên vang tiếng, cốc cốc cốc. Tâm trạng Mộc Đại khá phức tạp. Cô ghé sát cửa sổ, từ từ nhìn vào trong. Rèm cửa hé ra một khe nhỏ. Từ góc độ này có thể nhìn thấy một chiếc máy vi tính đặt trên chiếc bàn vuông để trong góc. Là kiểu lỗi thời nhất, thùng máy đặt ngang dưới màn hình, giống như máy cũ của quán net bỏ đi. Người mẹ luôn tô son điểm phấn, mặt mày nhăn nhó khó chịu trong trí nhớ của Mộc Đại nhiều năm sau, lại có một chiếc máy vi tính buồn cười thế này trong nhà. Bà dùng nó làm gì? Lên mạng, trò chuyện, xem phim. Trong đầu Mộc Đại bỗng nảy ra suy nghĩ. Câu chuyện kinh dị về người phụ nữ mang giày cao gót đỏ lưu truyền ở huyện Nam Điền bao lâu nay? Phải sau khi tượng đài ngựa bay bị bỏ hoang mới được đồn thổi trên mạng. Lẽ nào do Hạng Tư Lan tự mình thiêu dệt? Trong nhà im ắng mãi, La Nhận chau mày, đang do dự có nên phá cửa xông vào thì đèn bên trong tắt ngóm. Sau đó, một bóng đen thình lình lao thẳng đến ô cửa sổ Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đang trông chừng. Tiếng kính vỡ vụn xen lẫn tiếng thét thất thanh của Tào Nghiêm Hoa. Chạy rồi, bà ta chạy ra ngoài rồi. La Nhận căng thẳng, sợ Tào Nghiêm Hoa không chặn được liền sải bước xông đến. Còn chưa đến gần đã lại nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng, lần này là từ phía cửa sổ đằng sau. La Nhận thoáng chốc hiểu ngay. Đây là chiêu dương đông kích tây. Quả nhiên, 13.000 căm tức kêu lên. Lạ cái ghế. May mà cửa sau cũng đã bố trí người. Sau nhà vọng đến tiếng ẩu đả. Hắn là Mộc Đại đã chặn được Hạng Tư Lan. La Nhận không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng đuổi đến. Tào Nghiêm Hoa theo sát anh. 13.000 thoáng do dự rồi cũng chạy theo. Vừa vòng qua góc nhà, họ liền trông thấy một bóng đen có thể nói là to đùng, thoăn thoắt trườn về phía đồng lúa. La Nhận lập tức hiểu ra vấn đề. Mộc Đại hẳn đã khống chế được Hạng Tư Lan. Trên người Hạng Tư Lan tuy có sức mạnh của hung giản, nhưng không thể phủ nhận võ công nhất đẳng của Mộc Đại. Có lẽ cô đã ấn Hạng Tư Lan xuống đất, hòng kìm chặt bà ta. Chỉ tiếc trọng lượng Mộc Đại quá nhẹ, Hạng Tư Lan lại giỏi bò trườn trên đất, bà ta kệ sức cõng theo Mộc Đại đi chung. Thảo nào bóng đen kia trong lực lượng là vậy, đó là bóng hai người hợp lại làm một. Dĩ nhiên Mộc Đại không chịu thua, túm lấy cánh tay Hạng Tư Lan dùng sức cậy khỏi mặt đất. Quả nhiên thiếu đi một chi bò, tốc độ của Hạng Tư Lan lập tức giảm hẳn. La Nhận lao đến, lăn một vòng trên đất, vươn tay tóm được một cánh tay của Mộc Đại. Bóng đèn bị kéo xoay rê, Mộc Đại nhất quyết không buông tay. Tình cảnh thành ra La Nhận túm lấy một tay cô, còn tay kia của cô vẫn phải nắm chặt áo Hạng Tư Lan. Tào Nghiêm Hoa và 13.000 chạy theo đến, vừa hay bắt gặp cảnh tượng đến là hoa kê này. Giữa ruộng lúa sát mặt đất, người này tóm lấy người kia. Một chuỗi ba người không phân biệt được ai là ai, nhưng hai người họ vẫn theo bản năng biết phải chặn một người lại. La Nhận hô to, ra đằng trước. Tào Nghiêm Hoa không kịp nghĩ ngợi, tức tốc chạy tới trước. Cùng lúc đó vang lên tiếng vải rách toạc. Bóng đèn gần nhất dán đất bật nhảy lên. Tào Nghiêm Hoa thầm kêu, tồi rồi. Trong lúc cấp bách, không biết hắn lấy đâu ra can đảm mà hét lớn, nhổ, bổ nhào lên. 13.000 xông lên theo gã. Gã không rõ tình huống trước mắt, bèn bật đèn pin, soi tứ phía muốn xem rõ chuyện gì xảy ra. Gã thấy Mộc Đại thở hồng hộc, trong tay còn nắm lấy nửa mảnh vải rách. Đa Nhận túm tay kéo cô dậy. Phía trước có một bóng đen còn to hơn lúc nãy, như gò đất sừng sững trong bóng tối, lại giống chiếc xe đang lê lết do lực ma sát quá lớn. Dù sao thì Tào Nghiêm Hoa nặng hơn Mộc Đại nhiều. 13.000 chạy nhanh vào nhà, bật công tắc đèn. Căn nhà chật chội và bừa bộn, chăn nệm quanh năm không phơi phóng, bốc lên mùi ẩm mốc. Quần áo chất đống trên giường thành từng bọc, có bọc đang để mở. Gã ta đến rút vội mấy sợi dây, lại nhanh chóng chạy ra ruộng lúa đưa cho La Nhận. Tào Nghiêm Hoa và Mộc Đại, một trái một phải, ấn chặt hạng tư lan, liên tục giãy giụa trên mặt đất. La Nhận lấy dây, bẻ quạt hai tay bà ta ra sau lưng, trói lại. Cột xong đầu dây, định vòng lên cổ. Anh bỗng ngần ngừ, liếc nhanh sang Mộc Đại, lại kéo dây xuống, trói luôn hai chân. Động tác linh hoạt, thắt nút thân thoát, lại chuẩn xác, dứt khoát. 13.000 nghe Hạng Tư Lan hầm hừ trong cổ họng, thầm líu lưỡi. Đau lắm đấy. Kỳ lạ là Hạng Tư Lan không hề rên rỉ lời nào, vô cùng cứng đầu. Trói xong, La Nhận đứng dậy, bảo Tào Nghiêm Hoa mang giúp Hạng Tư Lan vào trong nhà. Dưới ánh đèn sáng tỏ, cuối cùng Mộc Đại cũng được thấy Hạng Tư Lan ở khoảng cách gần. La Nhận thấp giọng hỏi, là bà ta sao? Mộc Đại không biết nên gật hay lắc đầu, cô không nhận ra. Bốn dĩ xưa nay cô không hề nhớ được mặt mẹ mình. Hạng Tư Lan tuổi ngoài 40, có lẽ do cuộc sống gian khổ nên dáng vẻ đã già nua, song trên khuôn mặt vẫn thấp thoáng nét đẹp thời trẻ. Ngoài ra, bà ta không có gì nổi bật, thoạt trông cũng giống như bất kỳ người phụ nữ trung niên nào ngoài phố. Ánh mắt La Nhận nấn ná quan sát lồng ngực Hạng Tư Lan. Mỗi lúc bà ta hít thở, vải áo nơi đó phập phồng quả thật kỳ lạ. Anh nhìn Mộc Đại. Cô khẽ nói, để em. Cũng tốt. La Nhận đưa con dao găm cho cô, ra hiệu Tào Nghiêm Hoa và 13.000 quay người đi. Một là nam nữ khác biệt, hai là dù sao đây có thể là mẹ Mộc Đại. Mộc Đại nắm cán dao, vươn tay về phía trước túm lấy lớp áo trước ngực Hạng Tư Lan. Kỳ lạ thật, cô tìm kiếm và trăn trở về mẹ lâu như vậy, đến lúc thật sự tìm thấy người phụ nữ trước mặt, cô lại không hề kích động, cũng chẳng buồn bã. Mũi dao chọc vào vết rách trên chiếc áo, Hạng Tư Lan ngước mắt nhìn cô, ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo. Mộc Đại nghĩ, là Nhận nói đúng. Quả thật trước giờ mẹ không hề yêu thương cô. Muốn nhận được tình yêu từ một người không yêu mình mới nực cười và vô vọng làm sao. Tay Mộc Đại siết chặt con dao, rạch phát xuống, soạt. Một tiếng miếng vải rách toạc. Soạt một tiếng miếng vải rách toạc, nghe như cả túm dây cung đức Phật. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, toàn thân Mộc Đại rét run, không kìm được lùi lại hai bước. Miếng vải bị cắt rách rơi xuống bên cạnh. Cô nhìn chòng chọc lồng ngực Hạng Tư Lan. Trên lồng ngực có một cái hố lõm vào như cái bát tô, màu đỏ sậm, phập phồng, nhịp nhàng, đầy sức sống như một cái máy bơm nước. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trực giác Mộc Đại mách bảo, đó là trái tim. Nhưng cũng không đúng, có vẻ không khớp với những kiến thức thông thường mà cô biết. Trái tim có thể được thấy thẳng từ lồng ngực sao? Với tình trạng quái dị này, với cả xương sườn đâu? Trong giờ sinh học, giáo viên có dạy xương sườn của người xòe ra hai bên giống như chiếc ô, bảo vệ nội tạng dễ tổn thương. Đầu óc Mộc Đại mụ mị, cô nghe tiếng Tào Nghiêm Hoa sốt ruột. Tiểu sư phụ, bọn anh quay đầu lại được chưa? Bọn anh nhìn được không? Mộc Đại đáp, yếu ớt đáp, Ừ, lồng ngực ngột ngạt không thở nổi. Cô nghe thấy Tào Nghiêm Hoa loạn choạng va vào ghế. 13.000 lẩm bẩm chửi thề, còn La Nhận thì đến gần quan sát hồi lâu. Hạng Tư Lan cười gằn, cổ vặn qua hai bên giống như co giật. La Nhận chì tay với Mộc Đại. Dao. Mộc Đại răm rắp đưa cho anh. Anh tra dao vào vỏ, quay ngược, dùng chui dao thử ấn xung quanh ngực Hạng Tư Lan. Hít sâu vào một hơi. Mộc Đại bất an. Sao vậy? La Nhận trả lời. Hình như toàn bộ cấu trúc bên trong khoang ngực của bà ta đều đã thay đổi. Anh đoán rằng quả tim của bà ta có lẽ đã thay đổi hình dạng, từ như một nắm tay trở thành một cái hố lộn ngược. Từ ngực trở xuống vẫn có xương sườn hai bên, nhưng chính giữa lại trống không, đại khái nằm tránh vị trí quả tim. Còn nữa, tim không hề trần trụi lồ lộ ra ngoài mà vẫn có lớp biểu bì bao phủ, nhưng lớp biểu bì này gần như trong suốt. Tào Nghiêm Hoa há hốc miệng, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, trái lại 13.000 cất tiếng. Vậy còn là người sao? La Nhận không trả lời được, tất cả cơ quan nội tạng của bà ta hẳn vẫn còn. Chẳng qua khác với người thường ở chỗ đều đã thay đổi vị trí và hình dạng. Mặc quần áo vào, chẳng phải bà ta không khác gì người thường? La Nhận bổ sung. Kết cấu trong lồng ngực thay đổi như vậy ảnh hưởng đến dây thanh âm, nên có thể bà ta không nói chuyện được. Tào Nghiêm Hoa cười méo xẹo. Bà ta gây ảnh hưởng đến bao người, khiến họ nói dối không chớp mắt mà bản thân lại không nói được sao? Theo chỉ đạo của La Nhận, Tào Nghiêm Hoa gọi điện cho Viêm Hồng Sa, bảo cô mau chóng đến đây. Dù không cậy được chữ nào từ miệng Hạng Tư Lan, nhưng có thể lấy được thanh hung nhãn thứ tư cũng coi như công đức viên mãn. Mà căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, dùng máu 5 người ép hung nhãn rời vật chủ có vẻ ổn hơn là bắt Hạng Tư Lan chết giả. Mộc Đại lục lọi trong nhà, cố gắng tìm ra một vài đồ vật hoặc dấu vết khơi gợi lại ký ức. Có rất nhiều đồ đạc cũ, cũng giống như Đinh Quốc Hoa. Suốt bao năm qua, Hạng Tư Lan dường như không mua sắm gì. Quần áo chỉ lèo tèo vài bộ. Những chỗ thường xuyên cọ sát như lưng áo và khuỷu tay áo đã sờn mỏng như cánh ve. Những thứ này cùng với đống giày cũ rách kia đều nên vứt đi từ lâu rồi. Mộc Đại thở dài, đi ra ngoài cửa, dựa tường ngồi xuống. Rất nhanh, Viêm Hồng Sa đã có mặt. Tào Nghiêm Hoa nhận được tin nhắn liền xách điện pin chạy ra đường cái đón cô nàng. Mộc Đại nghe 13.000 hỏi La Nhận. Bà ta thế này còn được coi là người sao? Nếu hung nhãn rời khỏi cơ thể, bà ta có chết không? Về sau, liệu cơ thể bà ta sẽ giữ nguyên hiện trạng này hay khôi phục lại bình thường? La Nhận thoáng trầm ngâm. Tình trạng của Hạng Tư Lan hiện tại thật ra hơi giống với tiến hóa. Chương kết. Tiến hóa. La Nhận khơi gợi. Mọi người thử nhớ lại đi, sách lịch sử cấp 2 có dạy về quá trình vượn tiến hóa thành người. Mới đầu loài vượn mọc lông rậm rạp khắp cơ thể, đi lại bằng tứ chi, dung lượng não nhỏ. Sau đó chúng từ từ đứng thẳng, não bộ to và tròn hơn, răng nanh nguyên thủy ngắn lại. Có vẻ ngoài lẫn kết cấu cơ quan bên trong đều tiến hóa theo sự thay đổi của môi trường và phương thức sống. 13.000 ậm ừ, mặc dù gã chưa bao giờ đi học đến nơi đến chốn, song đây là kiến thức phổ thông, ai cũng biết. Dạng tiến hóa này thực chất vẫn luôn âm thầm diễn ra. Có giả thiết cho rằng, tương lai khi khoa học phát triển đến trình độ nhất định, con người không cần đi lại và lao động, tứ chi có thể từ từ thoái hóa. Ngược lại, não bộ thì càng ngày càng phát triển. Nói cách khác, những cơ quan chức năng ta sử dụng thường xuyên sẽ phát triển mạnh hơn, còn cái không cần thiết thì sẽ dần biến mất. Nói đến đây, La Nhận bỗng nhớ đến Aoki. Aoki từng kể với anh lần đầu mình nằm trên bàn mổ để cắt ruột thừa hồi bé. La Nhận nhớ, Khi đó mình đã hỏi anh ta, còn bé mà đã viêm ruột thừa à? Aoki trả lời, không phải, do ruột thừa không có nhiều tác dụng, lỡ như viêm sẽ đau đớn cực độ, lại gây nguy hiểm, nên người Nhật chúng tôi thường mổ để cắt bỏ nó ngay từ khi còn bé. Nếu có cơ quan nội tạng tương tự ruột thừa, giữ lại không có tác dụng gì, cắt đi cũng không ảnh hưởng. Vậy sau này liệu có tự động biến mất không? La Nhận suy tư. Trường hợp của Hàn Tư Lan tôi không rõ nguyên lý, nhưng rõ ràng sức mạnh bà ta dùng để điều khiển người khác xuất phát từ trái tim. Lúc nãy, Mộc Đại cũng đã thấy qua camera nhiệt, cơn gió kia là từ trái tim của bà ta thổi ra. Cho nên, trong số các cơ quan, tim bà ta cần trở nên cực kỳ mạnh mẽ, buộc các cơ quan nội tạng khác lệch khỏi vị trí ban đầu. 13.000 lẩm bẩm, may mà bà ta không tác động được đến chúng ta, nếu không sẽ chẳng bao giờ bị bắt nhỉ? Mộc Đại lên tiếng, nếu bà ta tính toán chu toàn, dài hơi hơn, nói không chừng người xung quanh cũng không biết đến sự tồn tại của bà ta ấy chứ. Là nhận phải mất một lúc mới hiểu được ý cô. Có khả năng Hàn Tư Lan sẽ tác động đến những người xung quanh thêm một bước nữa, khiến mình trở thành một điểm mù thị giác. Nói cách khác, rõ ràng bà ta sống quanh đây, cả ngày qua lại trước mặt người khác, nhưng khi được hỏi về bà ta, ai nấy đều sẽ nghệch mặt ra trả lời. Không, chưa từng gặp người này, không có ấn tượng. Khi ấy, bà ta sẽ thực sự trở thành một người tàng hình, lộ diện. May mà những việc này đều chưa xảy ra, có lẽ năng lực của hung giản vẫn có hạn. Là nhận cảm thấy may mắn. Tính đến thời điểm này, tuy hung giản càng về sau càng biến hóa khó lường hơn trước, nhưng vẫn tồn tại sơ hở. Có điều, vẫn còn 3 thanh hung giản nữa. Giờ chúng đang ở đâu? Chúng đang chiến đấu đơn lẻ hay bắt tay với nhau? Chúng tồn tại vì lẽ gì? Và tại sao lại hại người? Vì sao chúng không tập hợp lại mà chia ra lẻ tẻ trời Nam biển Bắc? Lai Nhận cảm thấy bộ não của mình không đủ dùng, ngẩng đầu trông về. Ngẩng đầu trông. Từ đằng xa, Tào Nghiêm Hoa đang dẫn Viêm Hồng Sa đến đây. Lai Nhận buột miệng. Thật ra, tôi vẫn luôn có một thắc mắc. Trong truyền thuyết, Lão Tử đi qua Hàm Khốc Quan, Doãn Hỷ đứng ra cản đường, lưu lại một bộ Đạo Đức Kinh, còn cầu được Lão Tử dẫn thế lực hung ác vào 7 thanh hung giản, phong ấn bằng móc Phượng Hoàng Loan. Câu chuyện được lưu truyền rành mạch là thế, vậy những thông tin liên quan đến hung giản thì sao? Tại sao chúng không làm chuyện ác? Tại sao chúng làm chuyện ác? Làm cách nào để khắc chế? Sao không hề có ghi chép? 13.000 liếc nhìn Lai Nhận. Ý anh là trên đời này hẳn phải có quyển kỳ thư từ thời cổ ghi lại cách để đối phó hung giản. Lai Nhận đáp, quả thật tôi hy vọng như vậy. Viêm Hồng Sa theo chân Tào Nghiêm Hoa, thở hồng hộc chạy đến. Trong tay cô nàng còn xách một túi ni lông của bệnh viện, lúc đến gần liền ném cho Lai Nhận. Tốt lắm, cùng sát trùng, bông băng, ống truyền dịch, nhíp và một đống bơm kim tiêm dùng một lần. Tất cả những thứ Lai Nhận yêu cầu đều có. Viêm Hồng Sa đúng là rất được việc. Viêm Hồng Sa kể khổ. Mấy cái này, người ta không chịu bán, tôi phải tốn bao nhiêu công sức nịnh nọt, còn đút lót. Trong lúc nói chuyện, cô nàng không kìm được ló đầu ngó vào nhà. Khi nãy trên đường vào tới đây, Tào Nghiêm Hoa đã kể lại sự việc, làm cô nàng vừa tò mò, vừa sợ. Quay đầu lại đã thấy Mộc Đại xắn tay áo lên cho La Nhận rút máu. Viêm Hồng Sa cũng xắn tay áo lên, Tào Nghiêm Hoa ở bên cạnh cầu nhàu. Tiếp tục như vậy nữa chắc tôi ngất mất, ăn bao nhiêu thịt mới có được vài giọt máu. La Nhận bơm 5 xi lanh máu vào một lọ khử trùng, lắc đều, hỗn hợp, rồi mới dùng ống tiêm rút máu ra. Mọi người đều vào nhà, đóng cửa lại. Tào Nghiêm Hoa chủ động tìm một chiếc thùng đổ đầy nước vào, đặt bên cạnh chờ lệnh. La Nhận ra hiệu, Viêm Hồng Sa giúp đỡ, kéo tay áo Hạng Tư Lan lên. Do thường xuyên lăn lê bò toài dưới đất, cánh tay Hạng Tư Lan cường tráng, ấn vào rắn chắc giống như cơ bắp trên đùi vậy. Mộc Đại thầm nghĩ, quả giống tiến hóa thật. Trước khi truyền máu, Lai Nhận nhắc Mộc Đại, tìm miếng vải nhét vào miệng bà ta. Mộc Đại thoáng sửng sốt, bà ta đâu nói được. Bây giờ không nói được không có nghĩa sau khi hồi phục không nói được, lỡ như kêu thét thảm thiết, có người đi ngang qua nghe thấy rất phiền phức. Lai Nhận giải thích, đúng là nên đề phòng mọi rắc rối có thể xảy ra. Mộc Đại tìm miếng vải vò thành một cục nhét vào miệng Hạng Tư Lan. Kim tiêm nhọn hoắt đẩy vào, chút đau nhói này chẳng thấm tháp gì. Hạng Tư Lan trợn trừng mắt, mũi thở phì phò. Lai Nhận đẩy dịch, đẩy kịch, ống tiêm. Ban đầu không hề có phản ứng gì, trên môi Hạng Tư Lan nở nụ cười khẩy, đôi mắt hung ác long lên nhìn từng người họ. Không biết qua bao lâu, cánh tay bị tiêm máu của bà ta bỗng giật bần bật. Trạng thái co giật tiếp tục lan đến bả vai, tràn xuống lồng ngực. Lúc trước, Lai Nhận suy đoán, quả tim không hề nằm trần trụi bên ngoài mà có lớp biểu bì trong suốt bao phủ. Bây giờ rốt cuộc đã được tận mắt kiểm chứng. Vô số tia máu mảnh như sợi tóc, giống mạng nhện giăng kín, thoáng chốc bao trùm lên bề mặt của quả tim. Hạng Tư Lan đột ngột biến sắc mặt, cơ thể giãy giụa mất kiểm soát, trái tim bắt đầu co bóp kịch liệt, tia máu dần giăng thành một tấm màng máu. Từ chính giữa màng máu ấy, nơi đáy tim trũng sâu như chiếc bát, mơ hồ hiện ra một con chữ còn sáng hơn cả màu máu. Trên bề mặt quả tim có một lớp màng mỏng, mặt bắt đầu cuộn lên, rung rẩy phập phồng theo nhịp tim. Viêm Hồng Sa lấy chiếc nhíp dài trong túi ni lông đưa cho La Nhận. Mộc Đại quay mặt đi không muốn nhìn, khó nhọc hít thở. Hạng Tư Lan dãy dụ quá kịch liệt, ngã ụt khỏi ghế. Mộc Đại nghe La Nhận trầm giọng nói, tốt rồi. Đã lấy được thành hung giản ra rồi sao? Mộc Đại liếc nhìn thùng nước Tào Nghiêm Hoa hứng sẵn. Rõ là mới có vật gì đó bị ném vào, mặt nước dập dềnh không ngừng, màu máu nhạt từ từ loang ra. 13.000 khẽ thốt, nhìn ngực bà ta kia. Hạng Tư Lan lăn lộn trên sàn nhà, còn hố nơi ngực, cái hố nơi ngực có dấu hiệu lấp đầy trở lại. Tào Nghiêm Hoa vội vàng bưng thùng nước đi ra nơi khác, sợ Hạng Tư Lan vùng vẫy làm đổ. Lo nghĩ trước đó của La Nhận là hợp lý, dù Hạng Tư Lan đã bị nhét vải vào miệng, Mộc Đại vẫn nghe thấy âm thanh gào thét thảm thiết của bà ta thoát ra từ khe vải. Lúc hung giản nhập vào người, có lẽ các cơ quan nội tạng của bà ta được cải tổ từ năm này qua tháng nọ. Vậy mà giờ đây, quá trình khôi phục diễn ra gần như thô bạo. Những đoạn xương sườn bị dẹp đi lúc này cần uống trở lại, nội tạng bị di dời phải quay về chỗ cũ. Giống gì nhỉ? Giống câu chuyện ngày bé cô được nghe kể. Tôn Ngộ Không chui vào bụng công chúa Thiết Phiến, đấm một cú bên này, đá một cú bên kia, hẳn cũng đau đớn như này. La Nhận đưa mắt ra hiệu cho Viêm Hồng Sa. Cô nàng hiểu ý đi đến kéo Mộc Đại. Chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi. Viêm Hồng Sa đẩy cửa đi ra ngoài, không khí mát mẻ hơn hẳn trong nhà, nhưng cửa sổ đều đã bị vỡ, tiếng kêu rên của Hạng Tư Lan vẫn văng vẳng đến bên tai. Cô nàng kéo Mộc Đại sang bên, ngồi lên chiếc xe điện ba bánh, lo lắng nhìn cô. Ổn không? Mộc Đại cười, chỉ vào nhà. Đó là mẹ tôi, Hồng Sa. Cô có ấn tượng về mẹ mình không? Cô có nhớ mẹ không? Cha mẹ tôi đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông từ hồi tôi còn rất bé. Thuở nhỏ đi học bị bạn bè bắt nạt, cười nhạo. Tôi lại nhớ họ. Sau này quen rồi, thấy cũng bình thường. Viêm Hồng Sa nói xong, lại không nhịn được hỏi Mộc Đại. Nếu bà ta thật sự là mẹ cô định thế nào? Cô sẽ ở lại sống chung với bà ta sao? Mộc Đại thoáng ngỡ ngàng, điều này cô chưa từng nghĩ đến. Viêm Hồng Sa tiếp tục dông dài. Nếu cô ở lại, sau này chúng tôi muốn gặp cô sẽ rất khó khăn. Hay cô đưa mẹ về Diệt Lệ Giang đi. Mộc Đại hỏi ngược lại. Tại sao tôi phải ở lại? Tại sao tôi phải đưa bà ta đến Lệ Giang? Viêm Hồng Sa nói như lẽ đương nhiên. Bà ta là mẹ cô, phụng dưỡng mẹ không phải là trách nhiệm của cô sao? Mộc Đại bỗng kích động. Tại sao phụng dưỡng bà ta lại là trách nhiệm của tôi? Bà ta đâu có cần tôi, xưa nay tôi không hề sống cùng bà ta. Viêm Hồng Sa giật mình. Cô đừng giận mà, tôi chỉ buộc miệng nói vậy thôi. Cô nàng có chút lúng túng, Mộc Đại nhìn cô bạn chốc lát, chợt cười chua xót. Không có gì, do tôi hơi nhạy cảm thôi. Phía sau vang lên tiếng hắn giọng của Lai Nhận. Hai người cùng quay đầu lại. Anh bảo cả hai vào nhà trước đi. Hạng Tư Lan đã được Tào Nghiêm Hoa và 13.000 dìu lên giường, mồ hôi đầm đìa, đầu tóc ướt mềm, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Nghe nói là giữa chừng ngất đi vì quá đau đớn. Trong lọ khử trùng vẫn còn dư lại một ít máu của năm người, là nhận cất lời. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, nhỏ máu vào nước chứa hung giản sẽ hiện ra ảnh nước. Mộc Đại cười nhạt. Sẽ liên quan đến chó nữa chứ. Qua mấy lần trước, họ đã đúc kết được kinh nghiệm. Ảnh nước xuất hiện trước tiên luôn có liên quan đến chó. Còn hình ảnh thực sự gợi về thanh hung giản tiếp theo sẽ được ấp mở sau đó một thời gian. Hơn nữa còn tối nghĩa đến mức gần như khó hiểu. Là nhận đổ phần máu còn lại vào thùng nước. Màu máu đỏ thẫm ban đầu nhộm đỏ cả thùng nước, sau đó biến thành từng sợi tơ máu len lỏi trong nước. Khác với lần trước, tơ máu chắp ghép thành hình ảnh trên mặt nước. Lần này, những sợi tơ đang xen quấn bệnh trồi lên từ đáy nước, nét dọc, nét ngang, nét nghiêng, nét chéo. 13.000 nhìn ra đầu tiên. Hình đập thể. Lai Nhận đáp. Không cần biết có phải hình đập thể hay không, vẫn là cách nhìn giống nhau thôi. Cũng đúng. Hình ảnh dần rõ ràng, trong sóng nước lăn tăn có cảm giác chân thật gần trong gang tấc. Đó là Kiệu Hoa, đội càng trống đưa dâu, bên cạnh còn có một căn nhà. Kiểu nhà xưa cũ giống với căn nhà lần trước họ thấy, có tuổi đời trên 100 năm. Hai bên là người hiếu kỳ, trẻ con nhặt pháo. Đây hẳn là cảnh rước dâu thường thấy trong phong tục Trung Quốc. Cuối đội đưa dâu là một con chó đang núp mình nhìn chằm chằm về phía chiếc kiệu xa dần. Trong hình ảnh, hầu như mọi nhân vật đều đi theo kiệu hoa kia. Chỉ con chó là đứng ngoài đám đông, xung quanh trống vắng và hiu quạnh, lạ thường. Sau đó, mắt con chó đột nhiên đảo sang bên cạnh. Tình huống này quá bất ngờ, ngay cả La Nhận cũng không khỏi rùng mình. Mộc Đại và Viêm Hồng Sa đồng thời lui về sau một bước. 13.000 rợn tóc gáy, tức khắc nắm chặt lấy tay La Nhận. Chỉ có Tào Nghiêm Hoa vẫn bất động. Hồi lâu hắn mới run rẩy quay đầu lại nói. Anh Tiểu La, vừa rồi con chó nó nhìn tôi. Màn vừa rồi quả thật khiến người ta kinh hãi, song phản ứng của Tào Nghiêm Hoa lại làm La Nhận dở khóc dở cười. Làm sao giải thích rõ với Tào Béo đây? Giống như xem phim 3D chăng? Ta cảm thấy con chó kia nhìn mình. Trên thực tế, tất cả người xem đều cảm thấy vậy. Anh dịu giọng. Con chó kia không phải chỉ nhìn mỗi anh, ai nó cũng nhìn. Sau lưng là nhận có tiếng rên rỉ. Hạng Tư Lan đã tỉnh lại. Đầu bà ta mướt mát mồ hôi, giống như mới ngâm nước lên. Mắt hằn đầy tia máu, có vẻ vẫn còn thất thần. Mãi lâu sau, rốt cuộc trong mắt mới có chút thần sắc. Là nhận đi đến hỏi. Bà vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, đúng không? Hạng Tư Lan liếc nhìn La Nhận, Xoay sở vô cùng khó khăn, muốn chống giường ngồi dậy. Đáng tiếc, chỉ hơi cử động, ngực đã đau đến mức không sao thở nổi. Bà ta đành nằm vậy trên giường. Khác với vẻ dữ tợn hung ác lúc trước, giờ đây ánh mắt trở nên cảnh giác và đề phòng. Hồi lâu sau, cổ họng bà ta mới lục khục phát ra tiếng ni mạnh. Sau đó bà ta ho khan như đang hắng giọng, thử cất tiếng nhưng chỉ bật ra những âm thanh méo mó. Cùng lúc đó, có lẽ vì dây thanh âm có liên quan đến lồng ngực, lúc phát âm đau đến hụt hơi, gương mặt bà ta rúng rã lại. La Nhận khẽ nói, hiện giờ bà ta không quen nói chuyện, chắc phải mất vài ngày. Ngực Mộc Đại phập phồng kịch liệt, cô bỗng đẩy La Nhận ra, rảo bước đi đến bên giường hỏi Hạng Tư Lan. Bà có nhớ 20 năm trước, bà có một đứa con gái, sau đó bà đưa nó đến cô nhi viện không? Hạng Tư Lan thoáng sửng sốt, hàng mày trao lại hoài nghi, ánh mắt hoang mang quan sát Mộc Đại. Mộc Đại cố gắng tìm cách. Tôi biết bà không tiện nói chuyện, cũng không tiện ra dấu, bà chỉ cần chớp mắt là được, có hay không? Hạng Tư Lan vẫn không trả lời. Mộc Đại cắn môi, nhìn bà ta chầm chầm. La Nhận khuyên nhủ, Mộc Đại, chuyện này khoan vội hỏi. Mộc Đại vẫn nhìn xoáy vào Hạng Tư Lan. Có hay không? Chớp mắt một cái khó lắm sao? Hạng Tư Lan dần giật khóe môi, vẻ mặt cứng ngắc, rốt cuộc cũng chớp mắt một cái. La Nhận thầm thở dài. Trái lại, Mộc Đại bỗng bật cười. Cô nói, vậy thì đúng rồi, tôi chỉ muốn báo cho bà biết, sau này nó bị bệnh chết trong cô nhi viện rồi. Mộc Đại không thèm quan sát phản ứng của bà ta, quay người bỏ ra cửa. La Nhận gọi với theo, Mộc Đại. Cô không nghe, càng chạy càng nhanh. La Nhận không còn cách nào, đành ra hiệu bọn Viêm Hồng Sa trong chừng Hạng Tư Lan, còn mình đuổi theo Mộc Đại. Bóng dáng gầy gò của Mộc Đại len lỏi giữa ruộng lúa, quần áo sọ cọ sát với thân lúa kêu tiếng loạt xoạt. La Nhận gọi lại gọi cô, Mộc Đại. Lần này cô dừng bước, sau đó quay người. Gió thổi qua, mái tóc dài của cô bay bay, vài cọng lúa còn vương trên tóc. La Nhận đi đến, gỡ cọng lúa ra khỏi tóc cô, hỏi, có phải lại nhớ được chuyện gì chưa? Có phải lại nhớ được chuyện gì không? Nhớ được tại sao mẹ đưa em đi. La Nhận khẩn tay lại, tại sao? Mộc Đại cười chua xót. Khách của mẹ ngày càng tốt với em, mua kẹo, cho tiền, gọi em là bé con. Gió không hề lạnh, song cánh tay La Nhận bắt đầu thấy run run. Ánh mắt Mộc Đại lướt qua anh, nhìn về phía căn nhà ngói đang sáng đèn cách đó không xa. Những người khách năm đó, cô thậm chí còn chẳng phân biệt được ai với ai. Bọn họ thân thiết xoa đầu cô, cho cô tiền, bảo, này, cầm lấy mua kẹo ăn đi. Họ còn ôm cô vào lòng, mặc kệ cô khó chịu và chán ghét điều này cỡ nào. Mẹ cô ở bên cạnh mỉm cười, thỉnh thoảng chau mày, dù vậy không bao giờ nói gì, cũng không dám đắc tội với khách. Sau đó, đến buổi sáng hôm ấy, mới sáng sớm, Mộc Đại đã bị Hạng Tư Lan đánh thức, ngồi bên cạnh chiếc bàn thấp ăn cháo loãng. Trong đĩa thức ăn có một quả trứng gà chiên hiếm có, vàng óng, hình bầu dục. Cô vừa húp cháo vừa lén lén nhìn quả trứng gà, lặng lẽ nuốt nước bọt thèm thuồng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua rồi lại vội vàng thu về. Hạng Tư Lan nói, của con đấy. Mộc Đại sướng rơn, cầm lấy ăn ngay, bàn tay nhỏ dính đầy dầu mỡ. Sau nữa, mẹ dẫn cô ra cửa, xách theo mấy quả đào đã rửa sạch. Sau này cô mới biết đó là hành lý duy nhất của cô. Cô nắm tay Hạng Tư Lan, tò mò hỏi, mẹ, mình đi đâu thế? Hạng Tư Lan nhẹ nhàng đáp, đến chỗ không có mấy chú xấu xa. ngoại truyện. Sau khi bàn bạc, cả nhóm La Nhận quyết định ở lại Nam Điền thêm vài ngày. Một phần là vì chờ Hạng Tư Lan hồi phục, một phần là để xử lý nốt những vấn đề còn lại. Mã Siêu còn chưa tỉnh, nhưng vì lá thư nặc danh của La Nhận lần trước, Tống Thiết lại bị giải đến công an huyện. La Nhận tìm Trần Hướng Vinh lúc trước từng liên lạc hỏi thăm tình hình. Trần Hướng Vinh xác nhận việc này không có chuyện cơ mật gì. Không phải chuyện cơ mật gì nên vui vẻ kể với La Nhận. Cảnh sát rất tức giận, vỗ bàn quát Tống Thiết. Không phải lúc trước anh nói nhìn thấy cô gái kia sao, giờ lại trở mặt nói chưa từng gặp. Anh đùa chúng tôi à? Xem ra tình hình đang rất khả quan, La Nhận nhanh tranh thủ bảo Viêm Hồng Sa gửi thêm một lá thư nữa. Trong thư đính kèm một giấy chứng nhận tình trạng bệnh nhân của chuyên gia tâm lý nổi tiếng Hà Thụy Hoa. Nói rõ, bệnh nhân tên Mộc Đại từng tập võ rất lâu, nhưng bản tính trầm lặng, không hề hiếu chiến. Khi gặp phải đả kích quá lớn sẽ chọn cách chạy trốn để bảo vệ mình. Cuối thư lại thêm một câu bâng quơ. Muốn biết chân tướng sự việc, hỏi Mã Siêu sẽ thích hợp hơn. Ký tên vẫn là một người biết chuyện không muốn tiết lộ danh tính. Bên phía Hạng Tư Lan, họ luôn phiên nhau hàng ngày đến thăm nom. Nửa là canh chừng, nửa là chăm sóc. Riêng Mộc Đại không hề tới. Lúc mọi người hỏi, cô chỉ lãnh đạm đáp. Đợi bà ta nói chuyện được rồi tính. Quan hệ hai mẹ con họ đại khái không thể nào hàn gắn lại được rồi. Có đôi khi, La Nhận nghĩ, ngày đó Hạng Tư Lan đưa Mộc Đại đi thật ra là ý tốt, tránh cho cô bị những kẻ bẩn thỉu làm tổn thương. Xong anh cũng nghĩ, một người mẹ vì duy trì mối quan hệ với khách hàng và kế sinh nhai của mình, cân nhắc đôi bên lại lựa chọn vứt bỏ con gái tha hương. Như vậy có đáng được bên vực hay không? Anh hỏi Mộc Đại, đến khi bà ta có thể nói chuyện, em sẽ nói gì với bà ta? Không nói gì cả, làm mấy chuyện hình thức thôi. Làm mấy chuyện hình thức coi như chào từ biệt, đây đúng là tính cách của Mộc Đại. Cô không thích câu chuyện không có kết cục, dù lặng lẽ rời đi cũng nhất định để lại tờ giấy. Đừng tìm con, có tìm cũng không tìm được. Muốn hỏi bà ta tin tức của cha em không? Mộc Đại lắc đầu. Không muốn. Con người ai cũng có cha mẹ, ông bà, không sống bên nhau là vì đủ mọi biến cố, hoặc vì tiền, hoặc vì tình. Hoặc vì áp lực gia đình và đủ hoàn cảnh trời xui đất khiến. Trên đời này, lẽ thường là thế, lý do không nằm ngoài mấy thứ kể trên. Thời gian của cô quý giá, không muốn lại phải dành ra theo đuổi câu chuyện của người khác. La Nhận nhìn kỹ sắc mặt cô. Không muốn thật hả? Mộc Đại hỏi ngược lại. Lúc tìm được rồi thì sao? Với người cha kia, cô càng không có ấn tượng. Lẽ nào một ngày nào đó ông ta đứng ngay trước mặt, giữa họ sẽ nảy sinh tình cha con sao? La Nhận cười xòa. Vậy thì tốt. Hạng Tư Lan đã chống chịu qua hai ngày. Điều này có nghĩa bà ta đã vượt qua được cơn đau đớn do nội tạng biến đổi sau khi hung giãn rời khỏi người. Dù vậy, theo La Nhận, Hạng Tư Lan không thể khôi phục lại như người thường. Ngực bà ta vẫn bị lõm vào, dằn kín vết máu như tơ nhện, lưng và eo không tài nào thẳng lên được. Lúc thở ra trong miệng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh. Bà ta giống như một quái vật từng bị hung giãn cải tạo. Giữa chân thì vứt bỏ, cơ quan nội tạng bị giày vò nhiều lần kia có lẽ kéo dài tuổi thọ cho bà ta bao lâu? Có thể kéo dài tuổi thọ cho bà ta bao lâu? Thật không dám tưởng tượng. La Nhận có ý định đưa Hạng Tư Lan đến bệnh viện. Anh cũng hiếu kỳ muốn lợi dụng mấy chụp X-quang để xem rõ điều bí ẩn bên trong cơ thể của bà ta. Bèn hỏi ý. Bà muốn đi bệnh viện không? Hạng Tư Lan lắc đầu. Bà ta không phải kẻ ngốc. Biết trường hợp của mình thế này và bệnh viện chắc chắn sẽ không ra được nữa. Tình trạng cơ thể bà ta hiện giờ còn khiến người ta kinh sợ hơn cả lần đầu nghe đến bệnh S năm xưa ấy chứ. Đến ngày thứ ba, rốt cuộc bà ta cũng mở miệng nói chuyện được. Giọng khàn khàn khó nghe, nhưng ít ra đã có thể giao tiếp với người khác. Người đang trực khi đó là 13.000. Gã gọi điện báo với La Nhận. Anh thông báo Mộc Đại, nhanh chóng chạy đến. Anh không báo Mộc Đại, nhanh chóng chạy đến. Đến nơi, anh thấy Hạng Tư Lan đang ngồi trên chiếc ghế đầu ngoài cửa, giống như đang phơi nắng. Lúc trước không chú ý, giờ ở dưới ánh mặt trời mới thấy tóc bà đã bạc phân nửa, sợi bạc xen lẫn sợi đen. Dẫu có phần đáng thương, song có tội vẫn là có tội. La Nhận hỏi, bà còn nhớ mình đã hại bao nhiêu người không? Không nhớ nữa. Sao lại chọn tượng đài ngựa bay? Có gì đặc biệt sao? Không phải tôi, mà là nó chọn. Nó? La Nhận không nghĩ ra tại sao hung dãn lại chọn chỗ kia. Bởi vì bị bỏ hoang? Bởi vì trống trải ư? Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh tượng đài ngựa bay. Buổi tối không có ánh đèn, chỉ có tiếng gió thổi lướt qua ruộng lúa xào xạc. Đường nét tượng ngựa thiếu mất nửa đầu lẩn khuất trong bóng đêm. 13.000 nói giống như đàn tế thời cổ. Tại sao phải làm những việc đó? Nó làm. Bà ta phủ sạch trách nhiệm chỉ bằng hai chữ ngắn gọn. La Nhận kể, chú tôi cũng giống với trường hợp của bà. Ông ấy bị điều khiển, bị khống chế, gây ra chuyện mình không muốn làm, cuối cùng tự sát. Anh nhìn xoáy vào Hạng Tư Lan. Nhưng bà thì khác, bà không căm ghét, không kháng cự, thậm chí còn phối hợp. Thấy người khác bị hãm hại oan ức, trong lòng bà sẽ sung sướng, đúng không? Hạng Tư Lan khinh khỉnh hừ giọng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có một kiểu người, dù bản thân ở trong tình trạng bê bết nhưng không hề nghĩ đến việc cần thay đổi. Chỉ mong chờ người khác lâm vào cảnh ngộ còn tệ hơn mình để mà hả hê. Hạng Tư Lan là một ví dụ điển hình. Bà biết nó là thứ gì không? La Nhận hỏi tiếp. Không biết. Lúc nói lời này, Hạng Tư Lan cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Hôm nay, bà ta đã thay một chiếc áo sơ mi vải sợi tổng hợp sạch sẽ, cài nút áo chỉnh tề. La Nhận cũng nhìn theo. Ban đầu lồng ngực đã như thế kia rồi sao? Hạng Tư Lan lắc đầu. Ban đầu không phải như vậy. Sự tiến hóa xảy ra từng chút. Ngực từ từ trũng xuống, đưa tay sờ sẽ phát hiện một chiếc xương sườn đã chệch đi. Cả buổi tối, bà ta cởi áo trong phòng tắm, nhìn qua gương, trái tim như một cái bát tô úp ngược. Những mồ mảnh như tia máu rung động theo nhịp tim. Bên ngoài vọng vào tiếng đồng khe khẽ, bà ta đẩy cửa ra xem, có một bóng người hoảng hốt vụt qua, kèm theo tiếng hét kinh hãi. Bà đuổi theo, hai cánh tay chống dưới đất như con thằn lằn khổng lồ, cấp tốc trường bò. Kẻ kia chạy vào ruộng lúa, sắc mặt trắng bệch như người chết. Nghe nói sau hôm đó, đối phương ốm liệt giường, luôn mê sảng. Sau lại có người bảo đã phát điên rồi. Giờ nhớ lại, Hạng Tư Lan vẫn thấy buồn cười. Đáng sợ đến vậy sao? La Nhận tiếp tục hỏi. Có thể điều khiển người ta làm bất cứ chuyện gì à? Bà ta lắc đầu, khóe môi lộ ra nụ cười gian xảo. Chỉ khiến người ta nói một vài lời, nhưng đôi khi hiệu quả rất cao. Rất nhiều bi kịch không thể nào giải quyết ổn thỏa, chỉ bắt nguồn từ một lời nói vô căn cứ chẳng lọt tai. Bà ta chịu trách nhiệm rắc mồi lửa, để nó từ miệng lưỡi người nào đó cháy lan cả đồng cỏ. La Nhận cảm thấy có chút hoang đường, khác với những người bị hung dãn nhập trước đây. 20 năm qua, Hạng Tư Lan có lẽ chưa từng thật sự giết ai, thậm chí bà ta còn không mở miệng. Nếu như đưa toàn bộ vụ việc ra tòa, luật pháp có định tội bà không? La Nhận hỏi câu cuối cùng. Tại sao ban đầu bà muốn vứt bỏ con gái mình? Hạng Tư Lan cười khanh khách, cười đến sặc sụa, khiến lồng ngực đau đớn. Bà ta rúm ró, gập eo, nhìn từ mặt bên, giống cái cồng gồ lên. Trước đây, Trái tim bà ta cực kỳ mạnh mẽ, tất cả cơ quan nội tạng, xương cốt đều phải nhường chỗ. Còn bây giờ, tình hình đảo ngược, bà ta phải khom cả nửa lưng trên, cuộn người vào để bảo vệ nó. Thật ra thì cô gái kia chính là con gái tôi đúng không? Bà lầm bầm. Nó lớn rồi. Nó tên gì? La Nhận gọi điện vào máy Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa chuyển máy cho Mộc Đại. Trong điện thoại, La Nhận hỏi cô. Hạng Tư Lan có thể nói chuyện rồi. Em muốn đến gặp không? Được. Mộc Đại đáp ngắn gọn. Viêm Hồng Sa muốn đi cùng Mộc Đại, nhưng cô từ chối. Để tôi tự đi. Giọng nói vô cùng mềm mỏng, nhưng thái độ lại cương quyết rõ rệt. Tào Nghiêm Hoa đến kéo Viêm Hồng Sa, ý là đây là việc nhà của tiểu sư phụ. Mộc Đại ra cửa, không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, hai tay đút túi, đi trên con phố chiều buông, băng qua cây cầu biểu tượng của huyện Nam Điền. Cô đứng trên cầu trông xa, một loạt tòa nhà mới đã mọc lên, không còn bất cứ dáng vẻ nào trong trí nhớ. Nam Điền không phải quê hương của cô, nó chỉ là một thành phố tên Nam Điền mà thôi. Lai Nhận chờ cô ở cửa. Cần anh ở cùng em không? Một mình em được rồi. Vậy anh cho em ở ngoài. Anh ngập ngừng rồi lại nói thêm. Bà ta đoán được em là con gái mình rồi. Mộc Đại ngồi xuống đối diện với Hạng Tư Lan. Hạng Tư Lan co ro trên giường, thân thể khòm lại bảo vệ trái tim yếu ớt của mình. Lúc tôi bảo với bà, con gái bà đã chết trong cô nhi viện, bà cảm thấy thế nào? Hạng Tư Lan hờ hững liếc nhìn Mộc Đại. Mộc Đại tự thấy nực cười. Cần gì phải hỏi câu này, vứt bỏ cũng đã vứt bỏ, quên bẵng 20 năm, nghe được tin dữ cảm thấy như thế nào, thật ra có quan trọng không? Lẽ nào bà tỏ ra đau khổ hay bi thương thì cô sẽ thấy được an ủi sao? Mộc Đại chuyển sang chủ đề thực tế hơn. Sau này có dự định gì không? Hạng Tư Lan đáp nhẹ tên. Tôi cần tiền. Lúc nói điều này, ánh mắt bà ta chăm chăm nhìn Mộc Đại như mong mỏi. Mộc Đại mới đầu không hiểu, sau đó bật cười. Cô cảm thấy hàm ý của Hạng Tư Lan giống hệt ý tứ trong câu nói của Viêm Hồng Sa. Phụng dưỡng cha mẹ không phải là trách nhiệm của cô sao? Cô dằn xuống cảm giác nực cười. Bà cho rằng tôi sẽ phụng dưỡng bà sao? Năm đó mày nhờ tôi đưa cô đi. Nhìn lại mà xem, bây giờ cô trắng trẻo xinh đẹp biết bao. Ngồi đối diện, ngẩng cao đầu nói chuyện với tôi. Hạng Tư Lan thì thào. Nếu không nhờ tôi, cô sẽ thế nào chứ? Qua lại với mấy tên du thủ du thực, mới lớn cũng tòi ra một đứa con gái không muốn giữ, không nuôi được, cũng không bỏ được. Như bây giờ tốt biết mấy, cô sống sung sướng, còn có người đàn ông yêu mình. Mộc Đại cười khẩy. Nói cứ như tất cả đều là công lao của bà ấy nhỉ? Hạng Tư Lan cố nhích người. Trước đây, tôi sống không hề vất vả, không bệnh tật, ăn uống cũng đơn giản. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đi lại cũng khó khăn, lưng không thẳng nổi, tim lúc đập lúc không, có lúc như muốn ngừng đập. Bà ta cũng biết tình hình hiện giờ đã khác, nên trăn trở lo lắng cho tình cảnh của mình đầu tiên, hệt như 20 năm trước. Mộc Đại cười nhạt. Tôi không có tiền cho bà. Cô nên cho tôi tiền. Giọng điệu hiển nhiên này khiến sắc mặt Mộc Đại lạnh đi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào chuyện cô không phải do tôi sinh ra. Bà ta co ro trên giường, thong thả kể. Tôi nhặt cô ở trên cầu. Cô biết cây cầu ở Nam Điền rồi đấy. Hồi đó chưa xây cầu mới, vẫn còn là cầu gỗ bắc qua sông. Một buổi tối nọ, tôi đi ngang qua đó thì nghe dưới cầu có tiếng trẻ con khóc. Là cô đấy. Chỉ cỡ con mèo con, khóc đỏ gay cả mặt, trên người quấn chiếc khăn lông cũ. Tôi đã nhặt cô về. Mộc Đại lặng thinh hồi lâu, đến khi cất lời giọng cũng run run. Bà mà tốt vậy sao? Tự bà còn không nuôi nổi thân. Hạng Tư Lan cười. Bởi vì thời gian đó cảnh sát truy quét tệ nạn mại dâm rất gắt gao, phụ nữ độc thân từ nơi khác đến là đối tượng khả nghi trọng điểm. Tôi nghĩ ôm một đứa bé theo người sẽ dễ qua mặt họ hơn. Bằng không, tự dưng tôi phải tốn tiền mua sữa bột nuôi cô chắc. Mà thực ra khi ấy nuôi cô cũng không quá tốn kém. Cơm chan nước sôi với nước lau luộc, cô đều uống ừng ực, dễ nuôi lắm. Sau này tôi không cần cô nữa, ngặt nỗi không tống đi đâu được. Người ta đều chỉ muốn nhận nuôi bé trai. Tôi đành đều bồng thêm cô sống qua ngày. Nói xong, Hạng Tư Lan điềm nhiên hỏi lại. Có phải cô nên cho tôi tiền không? Tôi nhặt cô, nuôi cô, còn đưa cô đi, đòi chút tiền đền bù cũng hợp lẽ mà. Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ của La Nhận. Lừa đảo tống tiền hả? Anh vừa nói vừa đi vào, cười khẩy nhìn Hạng Tư Lan, lại quay sang bảo Mộc Đại. Em ra xe chờ anh. Mộc Đại bối rối. Không, La Nhận, chuyện này... La Nhận ngắt lời cô. Lên xe chờ anh sẽ ra ngay. Dõi mắt nhìn theo Mộc Đại rời đi, La Nhận thở hắt, ngồi xuống đối diện với Hạng Tư Lan. Lát sau, anh đút tay vào túi áo lấy ra một phong bì dày cộp. Hạng Tư Lan tươi tỉnh ra mặt. Đội giày này đúng như bà ta mong muốn. Ít nhất có thể đảm bảo bà ta không phải lo áo cơm trong một thời gian dài. Bà ta đưa tay ra nhận, nhưng chụp hụt. La Nhận bỗng rụt tay lại. Hạng Tư Lan thoáng ngỡ ngàng, giây lát sau liền hiểu ra. Tôi đã nói là giữ lời. Tốt nhất là bà nên giữ lời. Bà biết tôi lấy tiền mua gì rồi đấy. Hạng Tư Lan dạ lả. Biết chứ, mua sự đảm bảo rằng tôi không lật lọng, cũng không xuất hiện trước mặt con bé nữa. La Nhận vứt phong bì xuống giường. Mua một điều, cả đời này bà không thể là mẹ của cô ấy. Hạng Tư Lan nhặt phong bì lên mở ra xem, đoạn gói kỹ nhét vào dưới gối, nghĩ ngợi thế nào lại lấy ra, cầm trong tay vẫn yên tâm hơn. Bà ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Nơi đó, cả chiếc xe của La Nhận và người bên cạnh xe đều chỉ là những hình bóng nho nhỏ. Hạng Tư Lan cảm thán, con bé lớn lên thật xinh đẹp, người nhận nuôi nhất định đối xử với nó rất tốt. La Nhận đứng lên, chắn ngang tầm mắt bà ta. Đã cầm tiền rồi thì đừng nghĩ có thể ăn hai mang. Hạng Tư Lan ngồi im thinh thích, mãi đến khi La Nhận quay người bỏ đi, bà ta vẫn bất động. Bà ta chợt nhớ lại khung cảnh nhiều năm về trước. Bé ngồi ở cửa cô nhi viện ôm quả đào, đưa tay lau nước mắt. Người trong cô nhi viện đi ra muốn dẫn con bé vào nhưng nó khăng khăng không chịu. Cháu muốn chờ mẹ. Từ đó về sau, chẳng còn ai gọi bà ta là mẹ nữa. Mộc Đại tựa vào xe chờ La Nhận, mũi chân di trên mặt đất viết chữ. Bản thân cô cũng không biết mình đang viết gì. La Nhận rảo bước đi đến, thản nhiên như không trước ánh mắt chất vấn của cô. Lên xe. Anh vòng qua ghế lái mở cửa. Lên xe xong mới phát hiện Mộc Đại vẫn đứng bên ngoài, chịu nặng tâm sự nhìn căn nhà của Hạng Tư Lan đằng xa, lại quay đầu nhìn anh. Vậy bà ta thì sao? La Nhận đáp. Từ nay về sau chúng ta không cần đến đây nữa. Nhưng khi nãy bà ta mới đòi tiền em. La Nhận ngắt lời cô, gằn từng chữ. Anh đã giải quyết rồi. Bà ta rất hài lòng, anh cũng không chịu thiệt gì. Vậy sao? Mộc Đại nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ mặt La Nhận rất quả quyết. Hài lòng là được rồi. Từ nay đường ai nấy đi. Mộc Đại nửa tin nửa ngờ lên xe. Lúc cúi đầu thắt dây an toàn cài mãi không vào, La Nhận nghiêng người đến cài giúp cô. Tóc anh cọ vào cầm Mộc Đại ngư ngứa. Cô nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu. La Nhận. Hả? Bà ta nói em không phải do bà sinh ra. mà là nhặt được. La Nhận thoáng khựng tay, ngay sau đó đã lấy lại vẻ thản nhiên, ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Vậy còn em nghĩ thế nào? Mộc Đại thở dài. La Tiểu Đao, con người anh đúng là xưa nay chẳng bao giờ biết kinh ngạc gì hết. La Nhận trêu chọc. Kinh ngạc như thế nào? Em làm anh xem thử. Mộc Đại cười khúc khích, lẩm bẩm. Nhưng là thật, vậy mà em lại rất vui. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao em lại vui chứ? Lẽ nào em không muốn bà ta là mẹ em? Có phải bản thân em cũng không ý thức được điều này? La Nhận ôn hòa đáp. Là vì có những tổn thương, nếu không phải đến từ người thân nhất, chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng chấp nhận và tha thứ hơn. Mộc Đại im lặng. Có lẽ vậy. Khi nghe Hàn Tư Lan bảo rằng chỉ nhặt được cô, trong thoáng chốc lòng cô như trút được gánh nặng. Cảm ơn anh, La Nhận. Không phải nói là cứ thoải mái làm phiền nhau sao? Đừng khách sáo thế. Mộc Đại cười rạng rỡ. Đã lâu rồi cô không cười như vậy. La Nhận bỗng xúc động, ngập ngừng cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Hàng mi run run, Mộc Đại nhỏ giọng nhắc. Cửa sổ xe còn chưa đóng kìa. Tà Dương nơi xa chỉ còn lại một góc nhỏ, có chú chim sẻ vụt bay ngang bầu trời xanh nhạt ửng vàng. Mộc Đại không nói được gì nữa. Cả thế giới bỗng chốc xoay vần, thu hết lại trong nụ hôn say đắm này. Không biết tại sao, Mộc Đại vô thức hé mắt. Cô trông thấy chú chim sẻ kia đậu trên mép cửa sổ xe, cặp vuốt bám vào mép kính, kích động đến mức lông đuôi phe phẩy, trên lưng hắt lên tia nắng chiều vàng óng, sáng đến lóa mắt. Ngày về đã được lên lịch, sáng sớm hôm sau bọn họ sẽ xuất phát. Lai Nhận xua mọi người về phòng thu dọn hành lý. Trong nhóm chỉ mình Tào Nghiêm Hoa là tâm trạng phơi phới, bay vút đi đầu tiên như chim. Rồi thình lình quanh lại, nói với Mộc Đại. Em tiểu sư phụ, chúc mừng chuyến này của em chỉ là sợ bóng, sợ gió. 13.000 xỉa sói. Có ai nói năng như anh không? Chẳng ra sao cả. Tào Nghiêm Hoa đáp lại. Chú thì biết cái gì? Hắn ba hoa. Tôi từng nghe người ta nói, trên đời này không gì thất vọng bằng mừng hụt, cũng không gì đáng mừng bằng chỉ là sợ bóng sợ gió. Đúng vậy, chuyến đi này chính xác là một phen sợ bóng sợ gió. Mộc Đại cho rằng mình bị bệnh, mình giết người, mình cùng đường, hóa ra chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Sau này, chúc người khác phải nói là cầu mong bạn được thế giới này đối đãi dịu dàng. Nỗi kinh hoàng ập đến chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Những vui mừng nhận được không bao giờ là mừng hụt. Mộc Đại nghĩ. Mộc Đại bỗng thấy mắt cay cay, đứng lên khỏi sofa, vươn tay ôm Tào Nghiên Hoa, ghé tai hắn nói nhỏ. Cảm ơn anh, Tào béo. Tào Nghiên Hoa ngây người như phỏng, thân bất động, tâm bất động, chỗ nào cũng bất động. Ngay cả con chó trong ảnh nước hôm trước còn linh động hơn hắn. 13.000 bối rối ngẩng đầu nhìn hắn. Tào béo, lần đầu tiên trong đời anh được phụ nữ ôm hả? Đúng là nhảm nhí, sỉ nhục quá mức. Tào Nghiêm Hoa giận dữ. Nói bậy, mẹ tôi cũng từng ôm tôi mà. Tối nay, mọi người đều đi ngủ sớm. Bìm hồng sa quấn chăn trằn trọc trên giường. Mộc Đại, chuyến này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mộc Đại đưa tay tắt đèn, từ từ nhắm mắt trong bóng tối. Ừ. Viêm hồng sa rù rì, cô nàng luôn có nhiều chuyện để nói. La Nhận bảo cơ thể Hạng Tư Lan không khôi phục như cũ được nữa. Cô nói xem sau này bà ta sống thế nào. Cảnh sát còn tìm cô không? Nếu như họ tìm đến, cô cứ phối hợp điều tra. Dù sao bây giờ hung dẫn đang trong tay chúng ta, mấy người ở tượng đài ngựa bay kia không còn bị nó gây ảnh hưởng nữa. Đang nói thì cô nàng ngủ thiếp đi. Mộc Đại khẽ gọi. Hồng Sa. Đáp lại cô là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Viêm Hồng Sa. Đợi một hồi, Mộc Đại ngồi dậy. Cô mặc quần áo vào, rón rén xuống tầng. Nhân viên lễ tân trực đêm lại đang ngủ. Mộc Đại đẩy cửa nhà nghỉ, băng qua khoảng sân rất yên tĩnh, ra phố. Cô đi thẳng một mạch, gặp ngã ba thì rẽ. Sau đó đến một con phố, dù nửa đêm vẫn vô cùng náo nhiệt. Cô vào một quán net, đi xuống cầu thang. Phòng máy dưới tầng hầm ngột ngạt, mùi mì tôm lẫn với khói thuốc nồng nặc. Mộc Đại muốn tìm một vị trí ở góc khuất. Chủ quán đưa cho cô phiếu giờ, hỏi: muốn uống gì không? Mộc Đại ngẩng đầu nhìn, phía sau anh ta là một dãy kệ bày đủ loại đồ uống, nào là nước ép đóng chai, Coca-Cola, trà xanh, gì cũng có. Có rượu không? Chủ quán ngạc nhiên, mau mắn trả lời: không có rượu trắng, nhưng có bia. Hai lon. Cô kẹp một lon dưới nách, vừa đi vừa mở lon còn lại. Khuyên kim loại mở đánh tách làm cậu trai đang bơi, đang chơi điện tử bên cạnh giật mình. Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt vằn đầy tia máu, thoáng ngỡ ngàng rồi lại lập tức cụp xuống, vùi đầu vào trận đấu súng theo nhóm. Mộc Đại đi đến góc trong cùng, kéo ghế ngồi xuống, bật máy tính lên đăng nhập vào một phần mềm trò chuyện, mở camera và đeo tai nghe. Xem đồng hồ, hình như vẫn phải chờ một lát. Cô không sốt ruột, từ từ nhấm nháp từng ngụm bia. Âm thanh thông báo vang lên, tít tít, người cô cần đợi đã lên mạng. Mộc Đại ngửa cổ uống nốt ngụm bia cuối cùng trong lon, bóp vỏ lon móp méo, hằn rõ mấy đầu ngón tay. Cô ném chiếc lon rỗng vào thùng rác bên chân, ngồi thẳng người, từ từ chỉnh mic tai nghe đến trước miệng, cất lời: xin chào, bác sĩ Hà. Hết tập 2.